Các bạn đang nghe truyện tại audio.com. Chuyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia, chương 0121. Người này công đạo, không đủ phân lượng. Hai tay Lưu Tục Đông hợp lại, ngắt cái pháp quyết. Trong phút chốc cuồng phong gào thét, cát bay đá chạy, che kín bầu trời. Trong đám người truyền ra tiếng kinh hô. Phong thần tông Lưu Phong phi xa thuật. Ngoại trừ Lê Thần Hy ở ngoài, hai gã khác trúc cơ sơ kỳ tu sĩ liếc mắt nhìn nhau, một người trong đó quát to. Xem ta đến phá ngươi. Trong tiếng hét vang, người này toàn thân pháp lực phun trào. Cả người hầu như cất cao nửa đoạn. Lộ ra quần áo ở ngoài bắp thịt mãnh liệt nhảy lên. Tràn ngập sức bùng nổ sức mạnh. Nhưng là một tên tu luyện thân thể võ đạo thần thông tu sĩ. Hắn nhảy vào Lưu Tục Đông Lưu Phong phi xa thuật phạm vi bao trùm. Nhất thời trong tầm nhìn một mảnh hắc hoàng. Gió mạnh cùng xa thước liên tục đánh thân thể của hắn. Ta thân thể mạnh mẽ. Có thể mạnh mẽ chống đỡ hắn phép thuật. Vọt qua mảnh này bão cát phạm vi. Một khi gần người. Dù cho hắn là trúc cơ trung kỳ. Cũng chịu đựng không được ta nắm đấm thép đà kích. Tên tu sĩ này quyết định chủ ý. Liền thẳng tắp xông về phía trước. Nhưng là rất nhanh hắn liền cảm giác không đúng. Chính mình ít nhất đã lao ra mấy trăm mét. Nhưng vẫn cứ không có xuyên qua bão cát. Sau đó, hắn phát hiện một cách làm hắn sợ hãi sự thực. Bất luận hắn đi phương hướng nào. Bất luận hắn theo cùng một phương hướng đi bao xa. Hắn trước sau đều vẫn là nằm ở bão cát phạm vi bao trùm bên trong. Mặc kệ hắn đi như thế nào, chính là đi không đi ra ngoài. Mà một mực, bão cát sức mạnh, càng ngày càng mạnh. Thời gian dài công kích dưới, thân thể của hắn cũng sắp không kiên trì được nữa rồi. Bên ngoài Lưu Tục Đông cười ha ha. Ta này Lưu Phong phi xa thuật, vốn là không phải lấy lực công kích tăng trưởng. Nhưng chỉ cần tiến vào ta bão cát, cũng đừng muốn sống thêm đi ra ngoài. Cái khác không có bước vào bão cát phạm vi tu sĩ đều sắc mặt trắng bệch. Trong đội ngũ một cái khác trúc cơ sơ kỳ tu sĩ kêu lên. Ngươi đừng quá đắc ý, chỉ cần ta bản thân không tiến vào ngươi bão cát, ngươi liền không làm gì được ta. Hắn bốc lên pháp quyết, một thân pháp lực toàn bộ truyền vào dưới chân đại địa. Tên tu sĩ này trước người mặt đất lập tức từng tấc sản nước trong tiếng nổ thổ thạch lật lên, phảng phất địa chấn. Ở mọi người nhìn kỹ, trước người hắn trên mặt đất bay lên một cái có tới gần cao 10 mét, bàng khoát eo viên, vóc người trắng kiện thổ thạch cự nhân. Thổ thạch cự nhân ngửa mặt lên trời phát sinh một trận không hề có một tiếng động giống to. Tuy rằng không có tiếng động, nhưng mạnh mẽ pháp lực chấn động lôi một đám luyện khí tu sĩ thần hồn. Không hề có một tiếng động rít gào bên trong, thổ thạch cự nhân cuồng nhằm phía Lưu Tục Đông. Khắp toàn thân thổ thạch nghiêng. Một bước một cái hố sâu. Khí thế kinh người. Lưu Tục Đông vóc người cao gầy. Nhưng là ở cái này cao hơn 10 mét quái vật khổng lồ trước mặt. Cũng biến thành một cái tiểu bất điểm. Nhưng Lưu Tục Đông đối với thổ thạch cự nhân cũng không để ý. Xem thường hừ lạnh một tiếng. Chỉ là không chờ hắn nói chuyện. Một bên Tần Thao liền giành trước cười nói. Cái này nên là của ta rồi. Nói, một đạo màu đen cơn lốc xuất hiện ở trước người hắn quấn quanh Tần Thao liên tục xoay tròn. Tần Thao một tấm mặt béo trên thịt mỡ liên tục run run cười gằn nói. Ta xoắn ốt quán địa phong, không có lý hưởng cùng Lưu Tục Đông nhiều như vậy loan loan nhiễu trực tiếp cho ngươi cái sảng khoái. Màu đen cơn lốc phảng phất một cái hắc long gầm thét lên đánh về phía thổ thạch cự nhân. Ở phi hành trong quá trình, màu đen cơn lốc kịch liệt vặn vẹo. Thành hình dạng xoắn ốt đi tới. Đỉnh cao nhất một điểm toát ra một luồng không gì không xuyên thủng sức mạnh đáng sợ ý cảnh. Tần Thao một chiêu này xoắn ốt quán địa phong phép thuật. Như mũi khoan như thế đánh vào thổ thạch cự nhân trên người. Liên tục xoay tròn. Thế như trẻ tre địa chui vào. Đem thổ thạch cự nhân nhất thời oanh vụn vặt. Cao 10 mét thổ thạch cự nhân ầm ầm sụp đổ, hóa thành một địa đá vụn thổ cặn bã. Cái kia thao túng thổ thạch cử nhân trúc cơ sơ kỳ tu sĩ một tiếng hét thảm. Chỉ cảm thấy đầu đau như búa bổ. Ngã quỳ trên mặt đất. Xoán Ố Quán Địa Phong tuy không có trực tiếp công kích hắn, lại lập tức đánh tan hóa vào thổ thạch cử nhân bên trong pháp lực, phá hắn pháp thuật. Pháp lực do thần hồn mà sinh, nhất thời liền chấn thương thần hồn của người này. Dương Thanh, Lê Thần Hy một phương tu sĩ tất cả đều sắc mặt như cho tàn. Mặc kệ là tu vi cảnh giới, vẫn là uy lực pháp thuật, bọn họ bên này đều hoàn toàn thất bại với đối diện. Lê trên mặt của Thần Hy hiện lên vẻ sợ hãi. Cắn răng từ trong bao chữ vật lấy ra một viên màu đen tiểu cầu, chộp đập về phía Lý Hưởng Thiên Vũ Phong Lân Bích. Dương Thanh ánh mắt sáng lên. Phích lịch lôi. Phích lịch lôi là một loại một lần tiêu hao loại hình pháp khí. Chỉ có thể sử dụng một lần. Phát sinh sau bốc lên cuồn cuộn ánh chớp công kích kẻ địch. Phàm là mức tiêu hao này tính pháp khí, lực công kích đều phi thường kinh người. Lê Thần Hy này một viên phích lịch lôi, liền nắm giữ sánh ngang tu sĩ trúc cơ hậu kỳ công kích uy lực. Là nàng cất giấu. Nếu không có tình thế nguy cấp, Lê Thần Hy chắc chắn sẽ không sử dụng. Những người khác trong lòng cũng bay lên mấy phần hy vọng. Chỉ cần có thể phá tan Lý Hưởng Thiên Vũ Phong Lân Bích, đem vòng vây xé ra một cái chỗ hổng, bọn họ thì có phá vòng vây trốn hy vọng sống sót. Phích lịch lôi rơi vào Thiên Vũ Phong Lân trên vách. Ánh chớp nổ tung. Cuồn cuộn lôi đỉnh liên tục không ngừng xung kích Thiên Vũ Phong Lân Bích, đem nổ thành lảo đảo. Nhưng là còn không chờ Lê Thần Hy đám người trên mặt tươi cười để bọn họ tuyệt vọng một màn phát sinh. Lý Hưởng cười lạnh một tiếng. Pháp quyết biến hóa, tạo thành Thiên Vũ Phong Lân Bích lên tới hàng ngàn, hàng vạn đến đao gió. Cũng vào đúng lúc này ầm ầm nổ tung. Đầy trời phong đao bay lượn, đem phích lịch lôi ánh chớp xé nát tan. Trước đó Thiên Vũ Phong Lân Bích chỉ là đưa đến phòng ngự tác dụng. Thời khắc này đột nhiên biến thủ thành công, mới lộ ra hắn chân chính răng nanh. Che ngợp bầu trời đao gió đầy giấy tầm mắt của mọi người. Hóa thành một hồi đại biểu tử vong bão táp. Đổ ập xuống hướng mọi người đánh tới. Lê Thần Hy đứng mũi chịu sào trên người nứt ra vô số đạo vết máu té xuống đất trên. Những tu sĩ khác khổ sở chống đối vạn ngàn đao gió đánh túi bụi. Có tu vi kia thấp, trực tiếp bị gió nhận khảm thành vài đoạn. Thê thảm đến cực điểm. Thật vất vả vượt qua này một làn sóng bão táp, mọi người tại đây đều là vô cùng chật vật, thương tích khắp người. Đang lúc này, Lưu Tục Đông cười ha ha. Từ Lưu Phong phi xa thuật tạo thành bão cát bên trong quẳng ra một bóng người. Chính là trước đó xông vào bão cát tu sĩ võ đạo. Tuy rằng còn chưa có chết, nhưng thân thể của hắn lúc này đã bị cát đá cùng gió mạnh đánh cho thủng trăm ngàn lỗ. Vô cùng thê thảm. Phe mình mạnh nhất ba tên trúc cơ kỳ tu sĩ toàn bộ trọng thương, hoàn toàn mất đi năng lực chống cự. Lòng của tất cả mọi người đều bị tuyệt vọng mây đen bao phủ. Có người tê thanh khiếu đạo. Nơi này là núi Côn Luân Bắc Lục. Các ngươi Phong Thần Tông người tới đây đại khai sát giới. Cho là chúng ta Bắc Lục đông đảo tông môn không ai đứng ra giữ gìn lẽ phải sao? Tần Thao ba người liếc mắt nhìn nhau, đồng thời bùng nổ ra một trận tiếng cười lớn. Công đạo, Tần Thao giơ lên hai tay của chính mình cười gằn nói. Ngươi cho rằng các ngươi nơi này có người có thể sống sót đem tin tức đưa đi. Ngươi muốn công đạo được, ta cho ngươi, lão tử hai quả đấm này, lão tử pháp lực thần thông chính là công đạo. Nói xong, hai tay Tần Thao hợp lại, lại là một đạo đen kịt lúc xoáy quay quanh ở bên người. Nếu nói là pháp lực thần thông liền là công đạo, ngươi này công đạo, phân lượng còn thiếu rất nhiều. Lúc này, một cách bình tĩnh hờ hững âm thanh đột nhiên vang lên, đánh gãy Tần Thao tiếng cười. Tần Thao hai mắt hung quang lóe lên, Lý Hưởng cùng Lưu Tục Đông cũng đều ánh mắt lạnh lẽo nhìn phía âm thanh khởi nguồn chỗ. Bao quát trọng thương Lê Thần Hy ở bên trong. Thậm chí uể oải trên đất cao phiền cùng Hỏa Nha thiếu quân đều tính cả. Ánh mắt của mọi người đều ngơ ngác nhìn phía khoanh chân ngồi ngay ngắn dưới tàng cây người trẻ tuổi kia. Thần sắc của Lâm Phong thong dong, lặng lặng ngồi, không có một chút nào muốn đứng dậy ý tứ. Tần Thao hít sâu một hơi, một tấm mặt béo mặt không hề cảm xúc. Ồ, vậy ngươi nói một chút xem, ra sao phân lượng mới coi như đủ. Lâm Phong thản nhiên nở nụ cười. Nói cách khác, bản tòa như vậy. Lê Thần Hy kêu lên. Ngươi kẻ này, lúc này chạy tới xính cái gì anh hùng, hiểm chính mình chết không đủ nhanh sao? Mọi người lúc này cũng phản ứng lại, tất cả đều là một bộ xem người điên biểu hiện nhìn Lâm Phong. Vừa nãy ngọn lửa chiến tranh nha thời điểm, hắn liền trốn ở phía sau cùng, hiện tại đột nhiên bốc lên tới làm cái gì? Xính anh hùng cũng không phải như vậy, xính quả thực là chính mình muốn chết. Xuyệt, nhỏ giọng một chút, có hắn thay chúng ta hấp dẫn sự chú ý còn không tốt. Nói không chắc ba người kia hung đồ một sơ sẩy, chúng ta thì có cơ hội chạy đi. Không sai, không sai, như vậy hắn tốt xấu cũng coi như làm ra điểm cống hiến. Mặc kệ mọi người tiếng bàn luận, Lâm Phong trước sau biểu hiện điềm đạm an nhàn, lặng lặng khoanh chân ngồi ở tại chỗ. Tần Thao cười lạnh một tiếng. Khoe khoang đại khí, lão tử liền đến thử xem ngươi cân lượng, xem ngươi có tư cách gì ở đây giả thần giả phượng. Lâm Phong vừa muốn nói chuyện, đột nhiên trong lòng sinh ra ý nghĩ, khẽ mỉm cười đơn giản ngậm miệng không nói. Không chỉ có không nói lời nào, Lâm Phong thậm chí ngay cả con mắt đều nhắm lại, trực tiếp ngồi ở chỗ đó nhắm mắt dưỡng thần. Toàn trường nhất thời ồ lên. Hắn đây là giở trò phượng gì, nhắm mắt lại chờ chết sao? Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia, chương 0122. Đây mới gọi là làm công đạo. Lâm Phong đột nhiên trong lòng sinh ra ý nghĩ, khẽ mỉm cười, không tiếp tục nói nữa. Khuyết đại hơn chính là, hắn thậm chí nhắm mắt lại trực tiếp ngồi ở chỗ đó nhắm mắt dưỡng thần. Hắn hành động này, nhất thời để vốn là lòng người bàng hoàng Lê Thần Hy đám người vỡ tổ rồi. Còn tưởng rằng hắn có bản lãnh gì, nguyên lai chỉ là thả hai câu lời hung ác, trước khi chết đồ cây sảng khoái a. Thật là xui xẻo, không công để trong lòng ta sinh ra mấy phần hy vọng. Đối với một người như vậy sinh ra hy vọng, đó là ngươi quá ngu rồi. Dương Thanh tiến đến bên người Lâm Phong, nhỏ giọng nói ra. Đến cùng chuyện gì xảy ra á? Lâm Phong khóe miệng lộ ra một nụ cười, hời hợt nói. Rộng lượng, nhìn là tốt rồi. Tần Thao khẩn nhìn chằm chằm Lâm Phong cười lạnh nói. Pháp lực của ta thần thông phân lượng không đủ. Ta ngày hôm nay liền để ngươi cẩn thận mở mang. Ngươi muốn cho ai cố gắng kiến thức? Xa xa, đột nhiên truyền tới một âm thanh cười hỏi. Mơ thanh vừa rồi vang lên thì khoảng cách còn có vẻ cực xa, nhưng lời còn chưa dứt, đã gần ngay trước mắt. Tần Thao, Lý Hưởng cùng Lưu Tục Đông ba người sắc mặt đồng thời khẽ biến. Liền thấy một cái thiếu niên mặc áo đen xuất hiện ở phương xa trên ngọn núi. Trong miệng ngậm một cọng cỏ hành. Hai tay gối lên đầu mặt sau. Chính cười tủm tỉm nhìn bọn họ. Sư phụ nói rồi, chúng ta không cần khách khí. Lại một âm thanh trong trẻo vang lên. Một cái thanh sam thư sinh trang phục thiếu niên đứng ở một bên khác trên ngọn núi, hông đeo trường kiếm, thân thể như ngọc, trên dưới quanh người toát ra một luồng quang minh chính khí. Ở hắn ngọn núi đối diện trên, một cái phấn điêu ngọc mổ bé trai bất quá 5-6 tuổi đại tuổi cười nói. Chúng ta một người một cách làm sao? Tam sư huyên cho chúng ta áp trận. Bé trai khoảng cách Tần Thao đám người khoảng cách có tới mấy trăm mét. Nhưng hắn lanh lảnh đồng âm rõ ràng truyền vào ở đây trong tai mỗi người. Ẩn chứa trong đó sóng pháp lực làm cho tất cả mọi người sợ hãi mà kinh. Như vậy tiểu nhân nhỏ bé tuổi dĩ nhiên là trúc cơ kỳ tu sĩ, nói đùa sao? Ba người phân chạm đồ vật bắt ba cái phương vị. Lúc này phía nam trên ngọn núi cũng xuất hiện một người một thú bóng người. Yêu thú hình thể to lớn, thân tự lục, đầu như tước, có sừng mà đuôi rắn, toàn thân ánh sáng màu xanh lưu chuyển. Tần Thao ba người đồng thời ngẩn ngơ. Phi Liêm thú trên lưng ngồi thẳng một cách biểu hiện kiên nghị thon gầy thiếu niên, chính là Long Lâm. Nghe thấy tiểu bất điểm, Long Lâm khẽ mỉm cười. Yên lặng nhìn các ngươi, mã đáo thành công. Tiêu Diễm phun ra trong miệng nhánh cỏ, nhìn chằm chằm Tần Thao cười nói. Béo, ngươi rất hung hăng à. Ánh mắt của Tần Thao ở Tiêu Diễm ba người trên người xoay chuyển một vòng cười lạnh nói. Ba cái trúc cơ sơ kỳ nhãi con cũng dám ở lão tử trước mặt lỗ mãng. Được nghe Tiêu Diễm ba người chỉ là trúc cơ sơ kỳ tu vi. Vốn là trong lòng bay lên mấy phần hy vọng, Lê Thần Hy đám người lần thứ hai rơi vào thất vọng. Bọn họ chính là ba đối với ba, kết quả ba cái trúc cơ sơ kỳ tu sĩ toàn bộ thua ở trên tay đối phương. Hiện tại Tiêu Diễm mấy người cũng đều mới trúc cơ sơ kỳ thực lực, thực sự để bọn họ khó có thể nhấc lên tự tin. Có người không nhịn được tả oán nói. Vừa rồi là cái khoe khoang đại khí người điên. Hiện tại lại tới mấy cái không biết trời cao đất rộng nhãi con. Tất cả đều là đi tìm cái chết. Tần Thao nhìn chằm chằm Tiêu Diễm đám người, mắt lộ ra hung quang. Xoắn ốp quán địa phong. Theo Tần Thao quát to một tiếng, màu đen lúc xoáy bay lên trời, liên tục xoay tròn. Không chờ không giống nhau Tiêu Diễm ra tay. Tiểu Bất Điểm giành trước nhảy xuống ngọn núi. Đánh về phía Tần Thao. Trong miệng cười nói. Đại sư huynh, cái tên mập mạp này cho ta rồi. Ngươi nha. Tiêu Diễm lắc đầu bật cười, nhìn phía Chu Dịch. Nhị sư đệ, chúng ta cũng đồng thủ. Chu Dịch khẽ mỉm cười. Những này hung ngoan, phải làm mất mạng với này. Bên hông trường kiếm ra khỏi vỏ, cả người hướng về bên dưới ngọn núi bay đi. Lưu Tục Đông hừ lạnh nói. Tiểu xúc sinh điếc không sợ súng. Hắn vô gầy gò má cổ cổ. Song trường hợp lại. Bốc lên pháp quyết. Một thân pháp lực nhất thời nhanh chóng vận chuyển lên. Nhấc lên vô biên cuồng phong. Quát lên đầy trời cát đá. Phải đem Chu Dịch nuốt hết. Chu Dịch ánh mắt yên tĩnh, nhìn chằm chằm Lưu Tục Đông. Lưu Phong phi xa thuật nhấc lên bão cát liếc mắt nhìn, gật đầu nói. Hóa ra là cái ảo thuật. Mê hoặc lòng của người ta trí. Khiến đi vào trong đó người lạc lối phương hướng. Tiếp theo bị không ngừng làm hao mòn sức mạnh. Cuối cùng chỉ có bó tay chờ chết. Đáng tiếc, ngươi này ảo trận chỉ là trò mèo mà thôi, đom đóm ánh sáng, làm sao cùng nhật nguyệt tranh huy. Chu Dịch tay phải cũng nắm trường kiếm bối với phía sau, tay trái ngắt một cái pháp quyết. Hắc án mạn đồ la trận, mở. Lưu Tục Đông không kịp có cái khác động tác. Dưới chân đồ đệ đầy đủ hơn trăm thước phạm vi trên mặt đất. Hắc quang phóng lên trời. Đem hắn bao phủ ở bên trong. Ở bên ngoài mọi người vây xem ra. Chính là một mảnh đột nhiên vụt lên từ mặt đất hắc quang. Tạo thành một cái bán cầu hình màn ánh sáng. Cũng chụp trên mặt đất. Đem Chu Dịch cùng Lưu Tục Đông. Kể cả Lưu Phong phi xa thuật chế tạo bão cát toàn bộ nuốt đi vào. Lưu Tục Đông mới vừa bị hắc quang bọc lại. Liền lập tức cảm giác được chính mình đối ngoại giới năng lực nhận biết bị toàn bộ cướp đoạt. Hoảng loạn bên dưới. Lưu Tục Đông chỉ có thể triệu hồi bão cát. Đem chính hắn bao vây lấy. Hy vọng có thể đưa đến phòng hộ tác dụng. Hắc ám mạn đồ la trong trận Chu Dịch làm người thi thuật, nhận biết hoàn toàn không bị ảnh hưởng. Thấy Lưu Tục Đông triệu hồi bão cát hộ thân, Chu Dịch không để ý chút nào, tay phải soạt soạt chính là hai kiếm. Một thức trạch kiếm đạo, một thức phong kiếm đạo, phong ở trạch trên tạo thành một đạo thượng phong dưới trạch quái tượng. Phong ở trạch trên, trung phu quái tuấn điểu ra lung, dễ dàng thoát vây. Sắc bén kiếm khí trực tiếp xé ra Lưu Tục Đông bão cát phòng hộ, đâm thủng thân thể của hắn. Hắc ám tản đi, Lưu Tục Đông một tiếng hét thảm, ngã vặt trên đất. Chu Dịch nhẹ nhàng bắn ra mũi kiếm. Phát sinh một tiếng lanh lành hí dài. Trở tay thu kiếm vào vỏ. Khí chất tiêu sái đến cực điểm. Lê Thần Hy đám người trợn to hai mắt, nhìn này làm bọn họ khiếp sợ một màn, hoàn toàn nói không ra lời. Mà ở một bên khác, đối mặt Tần Thao xoắn ốt quán địa phong. Tiểu Bất Điểm hì hì nở nụ cười. Hai con trắng mịn tay nhỏ giữa trời vung lên. Tay trái gió mạnh gào lên giận dữ, tay phải sấm đánh rít gào. Tiểu Bất Điểm song trường hợp lại. Đã phát sinh một đạo vô hạn phong lôi. Phong lôi hóa sinh. Lẫn nhau cổ vũ. Trong nháy mắt mở rộng đến kinh tâm động phách trình độ. Tần Thao cái kia một cái xoắn ốt quán địa phong, nhất thời bị giao hòa phong lôi thôn phệ, ở trong đó liên tục giãy giụa. Tiểu Bất Điểm ha ha cười, tiện tay lại đánh ra một tia chớp, hóa vào vô hạn phong lôi bên trong. Phong lôi lần thứ hai hướng tới cân bằng, liền trực tiếp như vậy đem Tần Thao xoắn ốt quán địa phong thôn phệ rồi. Tần Thao con mắt suýt chút nữa nhảy ra viền mắt. Trong cổ họng như bị người nhét vào một cái cả trứng gà. Lên tiếng. nhưng chính là không nói ra được một câu hoàn chỉnh đến. Mà tiểu bất điểm vô hạn phong lôi phảng phất ăn một cái đại bổ, thanh thế càng ngày càng dọa người, gào thét đánh về Tần Thao. Tần Thao thân thể khổng lồ trực tiếp bị vô hạn phong lôi đánh bay, như diều đứt dây bay ra ngoài, tầng tầng đập xuống đất, nhấc lên đầy đất cho bụi. Lý Hưởng trợn mắt ngoác mồm nhìn mình hai cái đồng môn sư huyên đệ trong nháy mắt liền bị người đánh cho giống như chó chết. Hắn tầm mắt chuyển hướng Tiêu Diễm, thiếu niên mặc áo đen lặng lẽ cười nói, nên chúng ta, nói, tay phải ngắt một cái quái lạ quyền ấm, hướng về Lý Hưởng đổ ập xuống địa đánh tới. Lý Hưởng gầm lên một tiếng, ngàn vạn đao gió ở trước mặt hắn hội tụ tạo thành thiên vũ phong lân bích. Hắn lúc này đã không đòi hỏi bại địch, chỉ hy vọng chính mình phép thuật có thể ngăn cản Tiêu Diễm công kích. Hắn tin tưởng hắn có thể làm được. Hoàn toàn từ bỏ công kích thiên vũ phong lân bích. Sức phòng ngự tuyệt đối mạnh đến nỗi kinh người. Không công phá được. Lê Thần Hy che miệng mình. Nàng phích lịch lôi đều không công phá được thiên vũ phong lân bích. Thiếu niên mặc áo đen này làm sao có khả năng dựa vào thân thể máu thịt làm được. Đối mặt Lý Hưởng tử thủ, Tiêu Diễm khẽ cười một tiếng, không có một chút nào biến chiêu ý đồ, chính là đấm ra một quyền, tan vỡ diệt vong rung động lực lượng tầng tầng lớp lớp phát huy được. Lý Hưởng tự nhận là vững như thành đồng vách sắt phòng ngự, liền phảng phất giấy như thế, ầm ầm tan rã phá nát, lên tới hàng ngàn, hàng vạn đao gió ở Tiêu Diễm bát quái tan vỡ trước mặt chỉ có một chữ, toái, không ngừng mà phá nát. Toàn bộ phá nát, không còn một mống. Lý Hưởng trợn mắt ngoác mồm nhìn Tiêu Diễm nắm đấm thép từ xa đến gần. Từ nhỏ lớn lên, mãi đến tận cuối cùng mở rộng đến tràn ngập hắn toàn bộ tầm nhìn. Một quyền đánh cho hắn tỏ rõ vẻ hoa đào nở. Lưu Tộc Đông, Tần Thao, Lý Hưởng, ba tên phong thần tông đệ tử hạch tâm, trúc cơ trung kỳ tu sĩ, ở Tiêu Diễm đám người trước mặt, toàn bộ thất bại thảm hại. Lê Thần Hy đám người lúc này đã hoàn toàn hóa đá, chỉ cảm giác đầu óc của chính mình hoàn toàn không đủ dùng. Trước sau lá vọng buông cần, nhàn nhã dường như xem cuộc vui như thế Lâm Phong, lúc này cuối cùng từ trên đất đứng lên, khẽ cười một tiếng. Đây mới gọi là làm công đạo. Thần sắc của hắn khẽ động, trên mặt lộ ra mấy phần nụ cười quái dị. U, rất ngoan cường mà. Liền thấy nguyên bản vẫn nằm trên mặt đất, cái mông máu thịt me bét, giống như chó chết cao phiền. Lúc này đột nhiên giấy rùa bay trốn mà lên, hướng về mặt nam ngọn núi, Long Lâm vị trí phóng đi. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia, chương 0123. Nhất định là ảo giác. Nguyên bản hoa quốc bị bảo thành hoa hướng dương, chó chết như thế nằm trên mặt đất co giật cao phiền. Lúc này đột nhiên giãy rua đứng dậy, hướng về Long Lâm phóng đi. Giờ khắc này cao phiền khuôn mặt thống khổ dữ tợn, con người bên trong tơ máu nằm dày đặc, không còn mảy may cao sư huyên tiêu sái phong độ. Tuy rằng đang đau nhức bên dưới, nhưng cao phiền vẫn là bảo lưu mấy phần bình tĩnh. Chuẩn xác chọn trong bốn người thực lực yếu nhất Long Lâm làm chỗ đột phá. Dương Thanh cả kinh kêu lên, cẩn thận. Mặc dù trọng thương, nhưng cao phiền nói thế nào cũng là trúc cơ trung kỳ tu sĩ. Đối diện Long Lâm, tu vi cao nhất không vượt quá luyện khí 5 tầng, làm sao có thể là cao phiền đối thủ. Cao phiền hiển nhiên cũng là muốn như vậy, một bên đánh về phía Long Lâm, một bên kêu to nói, Phi Liêm cùng ta đồng thời động thủ. Hắn đã nhận ra Long Lâm dưới trướng Phi Liêm, đúng là mình đường để Cao Long lúc trước từ phong thần tông chiếm được đầu kia linh thú. Bình thường Cao Phiền sẽ không đem con này Phi Liêm để ở trong mắt, dám chặn con đường của chính mình, giết liền là. Nhưng hiện tại hắn bị thương nặng, 10 phần bản lĩnh, nửa thành đều không dùng được. Chỉ có thể ký hy vọng vào Phi Liêm phản kháng Long Lâm, phối hợp chính mình giết ra một con đường sống. Long Lâm nghe vậy, biểu hiện bình tĩnh, cúi đầu nhìn dưới trướng Phi Liêm một chút. Đầu kia phong thú Phi Liêm nghe được Cao Phiền tiếng la, căn bản cũng không nhìn hắn cách nào. một đôi con mắt len lén liếc hướng về bên trong thung lũng đứng chắp tay, một mặt thản nhiên Lâm Phong. Lâm Phong cười híp mắt nhìn Phi Liêm, Phi Liêm thân thể không tự chủ được run lập cập. Phi Liêm lúc này xoay đầu lại quét Cao Phiền một chút, trên mặt lộ ra một cái rất nhân tính hóa vẻ mặt. Tất cả mọi người cũng có thể rõ ràng địa nhìn ra, Phi Liêm cái này vẻ mặt ý tứ chỉ có một cái. Xem thường, ngươi khi ta ngốc sao? Giúp ngươi, ta sẽ chết định. Phi Liêm xem thường nhìn Cao Phiền một chút, sau đó lại rụt cổ một cái, lén lút nhìn về phía Lâm Phong. Lâm Phong đối với biểu hiện của nó rất hài lòng, mỉm cười gật đầu, cái kia Phi Liêm nhất thời rất vui mừng. Phi Liêm vẻ mặt biến hóa. Cao Phiền cũng nhìn cái rõ ràng. Tức giận đến hắn chỉ muốn thổ huyết. Từng có lúc, hắn như vậy thiên chi kiêu tử. Dĩ nhiên sẽ bị một con súc sinh khinh bỉ, nhiệt súc. Cao Phiền tức giận đến giận sôi lên, cũng không kịp nhớ chính mình bị thương nặng, mạnh mẽ thôi thúc pháp lực. Lốc xoáy chém. Pháp lực khuấy động dưới. Cao Phiền hoa cúc lần thứ hai nổ tung. Phun ra tràn trề máu tươi. Đau đến Cao Phiền gào gào thét lên. Nhưng hắn vẫn là liều mạng hoàn thành phép thuật. Hai đạo lốc xoáy hướng về Uông Lâm cùng Phi Liêm nhào tới. Cơn lốc trong lúc đó lẫn nhau đè ép ma sát. Hóa thành một đảo khổng lồ đao gió. Hướng về Uông Lâm phủ đầu đánh xuống. Trọng thương bên dưới. Cao Phiền chiêu thức này lốc xoáy chém uy lực đã phi thường yếu đi. Xa xa không cách nào cùng hắn cùng Hỏa Nha thiếu quân đấu pháp thì so sánh. Nhưng uy lực cũng không phải luyện khí kỳ Uông Lâm có thể chống đối. Ánh mắt Uông Lâm lóe lên, lấy hắn bản thân pháp lực, chư thiên hoàng tuyển chỉ, hắn chỉ có thể ra chỉ tay. Nếu như ra luân hồi chỉ hay là có thể đỡ Cao Phiền lúc xoáy chém, nhưng không có lực phản kích. Uông Lâm vỗ vỗ đầu của Phi Liêm, cười hắc hắc nói. Nên ngươi biểu hiện thời điểm, biểu hiện của ngươi, sư phụ có thể tất cả đều nhìn ở trong mắt nha. Mấy cái sư huyên để bên trong. Uông Lâm hiện nay tu vi thấp hơn. Lúc trước Lâm Phong đem Phi Liêm ban xuống cho hắn. Chính là tích chứ bảo vệ tâm tư. Phi Liêm thân thể đầu tiên là run lên, sau đó lập tức tinh thần tỉnh táo, ngửa mặt lên trời một tiếng hí dài. Hai đạo lốc xoáy xuất hiện ở trước người Phi Liêm. Nhanh chóng ma sát đè ép. Cũng hóa thành một đạo có tới hơn 10 trượng cao to lớn phong đao. Con này phong thú, thình lình cũng sử dụng ra lốc xoáy chém phép thuật cùng Cao Phiền có cùng nguồn gốc, giống nhau như đúc. Chỉ là nó một chiêu này lốc xoáy chém, có thể trọng thương Cao Phiền muốn uy mãnh hơn nhiều. Ở Cao Phiền muốn rách cả mí mắt bên trong, chính mình sáng tạo đao gió trực tiếp bị Phi Liêm đao gió đánh cho vụn vặt. Ngươi này bối chủ xúc sinh, một ngày nào đó ta phải đem ngươi rút gân lột ra. Cao Phiền tức giận đến chửi ầm lên, nhưng là mắng đến nửa đoạn, âm thanh đột nhiên kẹp lại. Đối diện Phi Liêm trên lưng Uông Lâm, không mang theo chút nào cảm tình, ánh mắt chính lạnh lẽo âm trầm nhìn hắn. Uông Lâm vươn tay phải ra, hướng về phía Cao Phiền xa xa chỉ tay. Chư thiên hoàng tuyển chỉ tịch diệt. Hắc khí lượn lờ tử vực không gian không có dấu hiệu nào, từ Cao Phiền dưới chân phóng lên trời, đem hắn gắn vào bên trong. Cao Phiền kim đan kỳ pháp khí lưu phong pháp bảo bị thái dương chân hỏa gây thương tích. Lúc này không cách nào vì hắn cung cấp mạnh mẽ phòng hộ. Vô cùng vô tận tử khí điên cuồng ăn mòn công kích Cao Phiền đã trọng thương thân thể. Sắc mặt của Cao Phiền hôi bại. Bịt kín một tầng nồng đậm chết ý. Chỉ có thể khổ sở thôi thúc pháp lực chống lại giãy giụa. Trọng thương hắn. Đã không có dư lực phá tan mảnh này tử vực không gian. Dương Thanh. Lê Thần Vi đám người trợn mắt ngoác mồm nhìn tình cảnh này. Chỉ cảm thấy phát sinh trước mắt sự hoàn toàn lật đổ bọn họ dĩ vãng nhận thức. Uông Lâm cái kia tịch diệt chỉ tay. Đột nhiên xuất hiện. Tưởng gì bá đạo. Làm cho tất cả mọi người đều không rét mà run. Môn tử vấn lòng. Này chỉ tay nếu như hướng về phía ta đến, ta có thể ngăn cản sao? Nghĩ tới đây tuyệt đại đa số người khắp cả người phát lạnh, không còn dám ngẫm nghĩ kỹ đi. Nhưng bọn họ rất nhanh sẽ cao hứng lên, nhìn Tiêu Diễm bốn người, hai mắt tỏa ánh sáng. Hầu như ở hẳn phải chết trong tuyệt cảnh. Đột nhiên đã đến cứu kinh. Vãn sóng to với vừa cũng. chờ giúp bọn họ chạy thoát. Như vậy lên voi xuống chó, để mỗi người đều tâm thần rung động. Nhìn Tiêu Diễm đám người, kích động không thôi. Thô bạo, đây mới gọi là thô bạo. Một cái nam tu sĩ tỏ rõ vẻ hâm mộ nhìn về phía Tiêu Diễm. Cường đại như vậy Thiên Vũ Phong Lân Bích, căn bản không thèm nhìn, chính là một quyền nổ nát. Thực sự là quá bá đạo rồi. Lê Thần Hy trong đôi mắt dị thải liên tục. Một quyền lực lượng, dĩ nhiên so với Phích Lịch Lôi đều mạnh, thật sự thật mạnh. Mấy tên khác nữ tu sĩ nhưng là cùng nhau nhìn Chu Dịch hoa mắt si. Quá tiêu sái. Hời hợt gian liền phá tan đối phương lưu phong phi xa thuật. Không mang theo một phần một hào khói lửa tức. Thực sự quá tiêu sái. Cao phiền cũng không được so với á. Một cái nữ tu không tự chủ được nói ra, lập tức đưa tới những đồng bạn hèn mọn. Cao phiền làm sao có thể cùng vị sư huyên này so sánh. Càng nhiều người, sự chú ý thì lại đặt ở tiểu bất điểm trên người. Thật đáng sợ, tên tiểu tử này đúng là nhân loại sao? Mới 5-6 tuổi lớn, dĩ nhiên thì có chút cơ kỳ thực lực, hay là cái gì thượng cổ hung thú con non đi. Còn nhỏ tuổi thì có như thế cao tu vi, chờ hắn lớn rồi còn đến mức nào? Không thể đo lường. Đây mới gọi là tiền đồ không thể đo lường. Thiên tài gì? Cái gì yêu nghiệt? Ở tên tiểu tử này trước mặt đều là cặn bã a. Xuyệt, nhỏ giọng một chút, đừng thằng nhóc con kêu loạn, để người ta nghe thấy, ngươi muốn chết sao? Phía trước nói chuyện người kia, vội vã che miệng mình, bất quá vẫn là không nhịn được thở dài nói. Thực sự quá mạnh mẽ. Hắn tầm mắt nhìn phía phi liêm thú trên lưng Long Lâm. Người kia cũng thật không đơn giản đây, tuy rằng còn chỉ là luyện khí kỳ, nhưng một chiêu liền áp chế lại Cao Phiền. Dù cho Cao Phiền đã bị thương nặng, cũng không phải tùy tiện một cách luyện khí 5 tầng tu sĩ liền có thể đối phó a. Có một người đột nhiên kinh ngạc thốt lên một tiếng. Giữa bọn họ lẫn nhau lấy sư gọi nhau huynh đệ, lẽ nào là đồng nhất cái sư phụ dạy dỗ đến? Lê Thần Hy nghe vậy, tinh tế suy tư về sau, khẳng định nói. Không sai, pháp lực của bọn họ khí tức cực kỳ tương tự, hẳn là tu luyện đồng nhất loại đạo pháp. Nàng nhìn phía Tiêu Diễm bốn người, một tấm mặt cười trên tràn đầy than thở. Đến cùng là cao nhân phương nào mới có thể dạy dỗ ra như vậy bốn tên đệ tử? Đừng xem bọn họ hiện tại tu vi còn thấp, cao nhất cũng chỉ là trúc cơ kỳ sơ kỳ. Nhưng lấy cái này thế tiếp tục phát triển, mỗi người đều tiền đồ không thể đo lường a. Mọi người rồn rập gật đầu. Đúng đấy, đúng đấy. Lâm Phong ở một bên nghe xong trên mặt cũng không tự chủ được lộ ra mỉm cười. Ánh mắt Dương Thanh ở Lâm Phong cùng Tiêu Diễm bốn người trong lúc đó chuyển động. Liên hệ trước đó Lâm Phong đã nói. Lúc ẩn lúc hiện nghĩ tới điều gì. Nhất thời kinh hãi đến biến sắc. Ngơ ngác nhìn Lâm Phong. Nói không ra lời. Lê Thần Hy cũng chú ý tới nét cười của Lâm Phong, hừ lạnh một tiếng. Ngươi cười cái gì? Ngươi tựa hồ rất không phản đối, không chút bàn lãnh, một mực yêu khoe khoang đại khí. Nếu không là bốn vị này sư huyên cứu giúp, ngươi đã sớm là cái người chết rồi. Lâm Phong thản nhiên nói. Này có thể không hẳn. Bên người mọi người nhất thời đều không làm, vẫn còn ở nơi này con vịt chết mạnh miệng đây, nên để hắn ăn chút vị đắng mới phải. Chính nói đoàn người dần dần yên tĩnh lại, bởi vì bọn họ phát hiện Tiêu Diễm bốn người đã đi tới. Lê Thần Hy vội vã thu dọn một thoáng quần áo bằng tốt hơn dung mạo dáng vẻ tiến lên nghênh tiếp. Cảm tạ bốn vị sư huyên ăn cứu mạng, không biết bốn vị cao tính đại danh, sư thừa nơi nào. Nói được nửa câu, Lê Thần Hy nói không được. Ánh mắt dần dần trở nên dại ra. Con ngươi sẽ không xoay chuyển. Chừng chừng nhìn Tiêu Diễm bốn người. Nàng nhìn thấy gì? Nàng dĩ nhiên nhìn thấy vừa rồi đại hiển thần uy. Cứu lại mọi người với nguy nan Tiêu Diễm bốn người. Đồng loạt đi tới trước mặt Lâm Phong. Đệ tử tham kiến sư tôn. Bốn người đi tới trước mặt Lâm Phong đồng loạt đẩy Kim Sơn cũng ngọc trụ ở trước mặt Lâm Phong quỳ gối. Liền đầu kia phi liêm thú đều theo ở phía sau, hai con móng trước húc lên. Hướng về Lâm Phong quỳ lại. Lâm Phong khẽ mỉm cười. các ngươi để sư phụ nhìn một hồi trò hay a, biểu hiện rất tốt, đều đứng lên đi. Tiêu Diễm bọn họ sau này lại nói cái gì? Lê Thần Hy đã không nghe thấy. Trong đầu của nàng chỉ có một thanh âm đang không ngừng vang vọng. Là ảo giác đi. Nhất định là ảo giác đúng không? Nay nhất định là ảo giác. Nàng máy móc cứng ngắc vặn vẹo cổ của tự mình. Lại phát hiện bên người nàng tất cả mọi người là một bộ ban ngày kỳ lạ biểu hiện. Tất cả mọi người biểu hiện giải ra, không tự chủ được, cùng nhau từ trong hàm răng bỏ ra vài chữ. Nhất định là ảo giác. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia, chương 0124. Hỏa nha yêu xoáy. Tuy rằng Lê Thần Hy bọn người hy vọng phát sinh ở trước mặt bọn họ tất cả những thứ này tất cả đều là ảo giác. Nhưng hiện thực cực kỳ tàn khốc. Vẫn bị bọn họ khinh bỉ xem thường Lâm Phong, xác xác thực thực là cứu tính mạng bọn họ Tiêu Diễm bốn người sư phụ. Đặc biệt là nhìn qua hung hãn như cái thái cổ hung thú con non như thế tiểu bất điểm. Cười hì hì đi tới nắm tay của Lâm Phong. Sư phụ, có khen thưởng hay không? Tình cảnh này để Lê Thần Hy đám người triệt để tuyệt vọng. Bọn họ cảm giác thế giới quan của bản thân đều ở đổ nát. Một đám người muốn đi tới nói cảm ơn, rồi lại không dám, lung túng đứng tại chỗ tiến thối lưỡng nan. Vốn còn muốn tiến lên cùng Tiêu Diễm bốn người bọn họ la la gần như biện pháp giao tình. Lúc này cũng không mặt mũi sẽ đi qua. Lâm Phong cũng chẳng thèm cùng bọn họ tính toán, cười nhìn Dương Thanh. Dương Thanh tỏ rõ vẻ cười khổ, thấy Lâm Phong nhìn phía hắn, hắn há miệng. Ta, ngươi, không phải tiền bối, ta là thật không nghĩ tới a. Lâm Phong khẽ mỉm cười, vỗ vỗ bờ vai của hắn. Ngươi vấn đề lớn nhất không ở chỗ ngươi tu hành phép thuật vất vả, mà ở chỗ tâm thái của ngươi. Tự tin một ít, dũng cảm một ít, ngươi biết phát hiện trước mặt con đường kỳ thực rất rộng lớn. Dương Thanh lúc này đã chấn định lại, chân tâm thành ý hướng về phía Lâm Phong cúi người hành lễ. Cảm tạ tiền bối giáo huấn, ta sẽ cố gắng. Lâm Phong nhìn một chút bị Tiêu Diễm đám người một thể bắt bốn tên phong thần tông đệ tử. Cười lắc đầu một cái. Vung tay lên. Hắc Vân Kỳ Quang liền đem trên mặt đất vẫn cứ thoi thóp Hỏa Nha Thiếu Quân cuốn lên. Lại còn nhớ kỹ ta. Hỏa Nha Thiếu Quân phát sinh một tiếng gào thét. Luân phiên biến hóa, hắn còn tưởng rằng đã không ai chú ý hắn đây. Chuyện cười, Cao Phiền từ vừa mới bắt đầu mục tiêu chính là Thái Mơ Chân Thủy, vây quét Hỏa Nha bất quá là cái xanh nghĩa. Có thể Lâm Phong mục tiêu từ đầu tới cuối đều là này con Hỏa Nha. Nói chuẩn xác, là hắn quản lý có nắm quan Ngọc Kinh Sơn tình báo. Cho tới Thái Mơ Chân Thủy. Lâm Phong thở dài. Hắn sẽ không giống Tần Thao đám người như thế. Đem nơi này mọi người sát quang. Để cầu tìm tới Thái Mơ Chân Thủy. Huống chi. Hắn tu vi bây giờ. Cũng không chắc chắn thu phục Chân Thủy. Lâm Phong ước lượng một chút. Nếu như mình có thể lên cấp kim đan kỳ. Như vậy dựa vào thiên lung chú ấm. Có thể tạm thời niêm phong lại Chân Thủy. Ngày hôm nay chỉ có thể trước tiên cho rồi. Cũng không biết ai là cái kia người may mắn. Lâm Phong nở nụ cười. Chúng ta đi. Hắc Vân Kỳ vung một cái, Tiêu Diễm bọn người bị mang theo bay lên giữa không trung. Hắn quay đầu nhìn Dương Thanh cười nói. Dương Thanh tiểu hữu, hữu duyên tương lai gặp lại. Dương Thanh lại là cúi người hành lễ. Cùng tiền bối ở chung, Dương Thanh được ít lời không nhỏ, chờ mong cùng tiền bối gặp lại một ngày. Hắn đứng lên, nhìn theo thân ảnh của Lâm Phong biến thành một cái điểm đen nhỏ ở chân trời biến mất. Dương Thanh suy nghĩ xuất thần. Ta lúc nào mới có thể như tiền bối dưới chứng bốn cái đệ tử như vậy? Phiên vân phúc vũ. Ung dung chiến thắng cường địch đâu? Cái kia cưới phi liêm thú thiếu niên mới chỉ luyện khí 5 tầng tu vi a. Dương Thanh thở dài, phục hồi tinh thần lại, xoay người sau lại bị sợ hết hồn. Một đám người chính vi ở sau người hắn, mấy chục con mắt đồng thời nhìn kỹ hắn. Mọi người cười nói. Dương sư huynh, ngươi cùng vị kia. À, vị tiền bối kia, xem ra rất hợp duyên a. Vẫn là Dương sư huynh ngươi có nhãn lực a, rất sớm nhìn ra vị tiền bối kia bất phàm. Mọi người ngươi một lời ta một lời, Lê Thần Hy nhìn Dương Thanh cũng hơi mỉm cười nói. Dương sư để ngươi lần này nhưng là thâm tàng bất lộ, cũng biết vị tiền bối kia cụ thể lai lịch. Trước đây chưa từng gặp bọn họ, cũng là chúng ta núi Côn Luân bên trong tu sĩ sao? Dương Thanh bị bọn họ vây vào giữa, giờ khóc giờ cười. Hắn chỉ là tính cách có chút ôn hòa nhu nhược, nhưng không có chút nào ngốc. Sao có thể không biết những người này ý tại ngôn ngoại? Tuy rằng Lâm Phong từ đầu đến cuối không có hiển lộ tu vi, nhưng hắn có thể một tay dạy dỗ Tiêu Diễm chờ các loại bốn tên kinh tài tuyệt diễm đệ tử. Bản thân thực lực, có thể tưởng tượng được. Thật muốn nói đến Tiêu Diễm đám người hiện tại cao nhất cũng bất quá trúc cơ sơ kỳ, tựa hồ không coi là cái gì. Nhưng bất đắc dĩ bọn họ bày ra tiềm lực cùng thực lực thật là làm người liếc mắt. Tuổi còn trẻ liền thành tựu trúc cơ. Tu phép thuật càng là uy lực kinh người. Ung dung đánh đổ cao chính mình một cái cảnh giới nhỏ Tần Thao đám người. Theo cái tốc độ này tiếp tục phát triển, ai biết bọn họ ngày sau có thể đi tới một cái ra sao độ cao. Hơn nữa, bọn họ e sợ chẳng mấy chốc sẽ đi tới một cái người thường không cách nào với tới độ cao. Mọi người tại đây đều là xuất thân từ núi Côn Luân bên trong mỗi cái môn phái nhỏ. Trong môn phái tu vi cao nhất trưởng bối, cũng mới bất quá kim đan kỳ mà thôi. Cùng những kia có nguyên anh kỳ lão tổ tỏa trấn tông môn hoàn toàn không thể đánh đồng với nhau. Cái này cũng là bọn họ trước đó đồng loạt nịnh bợ Cao Phiền duyên cớ. Không chỉ có là bởi vì Cao Phiền tu vi cao nhất ra tay xa hoa, càng bởi vì Cao Phiền xuất thân Phong Thần Tông, là núi Côn Luân bên trong hiếm có thế lực lớn. Hiện tại mắt thấy Dương Thanh cùng Cao Thâm khó dò Lâm Phong kết thiện duyên, Lê Thần Hy đám người tự nhiên là lại ước ao lại đố kỵ. Dương Thanh chỉ cảm thấy cực kỳ hoang đường, bất đắc dĩ nói: ta cũng không biết vì tiền bối kia quê quán ở đâu, là hà nền tảng. Lê Thần Hy tức giận không thích: Dương sư đệ nhưng là còn ở ghi hận ta trước đó vô lễ. Lê Thần Hy ở đây cho ngươi nhận lỗi. Một điểm chuyện nhỏ, ngươi cũng không cần vẫn ghi vào trong lòng đi. Những người khác sắc mặt cũng rất khó coi. Hả? Mình cùng người kết thiện duyên, cũng không biết dẫn một thoáng chúng ta những này đồng bạn. Không nghĩ tới Dương Thanh ngươi dĩ nhiên là như vậy vì tư lợi người. Mà thôi, nói không chắc là thật sự đâu. Hắn bắt người ta khi làm chỗ dựa, người ta nói không chắc đảo mắt liền đã quên hắn. Vốn là cũng là kẻ vô dụng một cái, người ta làm sao có khả năng để ý hắn. Sắc mặt của Dương Thanh đỏ bừng lên. Hắn vốn là không quen ngôn từ. Để những người này ngươi một lời ta một lời sỉ nhục. Vừa vội vừa tức, ta. Dương Thanh vừa muốn mở miệng, đột nhiên vẻ mặt khẽ biến, nhìn phía phương xa bầu trời. Lê Thần Hy chờ các loại ba tên trúc cơ sơ kỳ tu sĩ, mặc dù trọng thương, nhưng là đồng thời trong lòng sinh ra ý nghĩ, đồng thời hướng thiên một bên nhìn tới. Chân trời tầng mây đột nhiên lăn lộn tản ra, một đóa màu đỏ hỏa vân xuất hiện ở tầm mắt mọi người bên trong. Khí thế kinh khủng nhất thời bao phủ toàn trường. Kim đan kỳ. Lê Thần Hy lông mày đánh thành một cái kết, đợi được hỏa vân tiếp cận, tất cả mọi người sắc mặt đều thay đổi. Hỏa vân trung tâm là một con hình thể có tới dài 2 trượng ngắn, mở ra cánh tiếp cận 10 trượng to lớn hỏa nha. Kim đan kỳ thực lực yêu tộc, bị gọi chung làm yêu xoáy. Mà hiện tại xuất hiện ở Dương Thanh đám người trước mặt, chính là một con hỏa nha yêu xoáy. Hỏa nha yêu xoáy lập giữa trời, cuồn cuộn sóng nhiệt che ngập bầu trời, ép tới Dương Thanh đám người không thở nổi. Bộ tộc ta thiếu quân ở nơi nào? Hỏa nha yêu xoáy đột nhiên miệng nói tiếng người, âm thanh sắc nhọn chói tai. Nhưng là các ngươi những nhân loại này tổn thương nhà ta thiếu quân. Lê Thần Hy con ngươi đảo một vòng kêu lớn. Là một cái vũ y tinh quan áo bào trắng đạo nhân bắt giữ hỏa nha thiếu quân. Cái gì? Hỏa nha yêu xoáy giận tím mặt. Cuồng bạo sóng pháp lực chấn động đến mức phía dưới mọi người thần hồn bất ổn. Toàn bộ ngã nhào trên đất. Hỏa nha yêu xoáy một đôi xích con mắt màu đỏ nhìn chằm chằm Lê Thần Hy. Nói bọn họ ở nơi nào? Lê Thần Hy giấy rùa, hướng Dương Thanh chỉ tay. Đạo nhân kia đã đi rồi, người này biết bọn họ đi nơi nào? Ta không biết. Dương Thanh sững sờ, vừa muốn biện giải, liền bị Lê Thần Hy đánh gãy, hướng về Hỏa Nha yêu soái cao giọng nói ra. Việc này không liên quan gì đến chúng ta. Ngươi chỉ cần mang tới người này, liền có thể tìm được cái kia áo bào trắng đạo nhân. Trong lòng Dương Thanh phát lạnh, nhìn về phía bên người mọi người, lại phát hiện tất cả mọi người chính cùng nhau lui lại, khiến cho hắn trở nên cực kỳ dễ thấy. Giữa bầu trời Hỏa Nha yêu soái hú lên quái dị. Được, ngươi nhân loại này, mang ta đi. Lê Thần Hy mới vừa thở phào nhẹ nhõm, lại nghe thấy Hỏa Nha yêu soái nói tiếp. Cho tới các ngươi những người khác, sẽ vô dụng chỗ. Hắn đôi mắt nhỏ bên trong lóe lên tàn nhẫn ánh sáng. Không có tác dụng, liền đều đi chết đi. Dứt lời, hai cánh vỗ một cái, vô cùng vô tận hỏa diễm nhất thời đem Lê Thần Hy đám người nuốt hết. Không, Lê Thần Hy hét lên một tiếng, nhấc lên phi kiếm muốn chống lại, nhưng trong nháy mắt liền bị biển lửa đốt thành tro bụi. Hỏa Nha yêu soái tiếng cười quái dị bên trong. Ngoại trừ Dương Thanh bên ngoài hết thảy tu sĩ đều bị vô biên biển lửa nuốt hết. Ở ngọn lửa hừng hực bên trong thống khổ kêu rên. Dương Thanh ngơ ngác nhìn trước mắt tình cảnh này. Nghe trước đó những đồng bạn kêu thảm thiết. Trái tim của hắn phảng phất bị người một cái tóm chặt. Toàn thân mồ hôi lạnh ớn ra. Sợ hãi vơ ngần chính đang thôn phệ hắn. Dũng cảm, dũng cảm, dũng cảm một điểm. A, Dương Thanh nắm đấm nắm chặt buông ra. Buông ra lại nắm chặt. Đột nhiên hét lớn một tiếng. Hai tay hợp lại. Ngắt một cái pháp quyết. Quanh người hắn pháp lực nhất thời tuôn ra. Phảng phất lũ quét như thế. Chính là sư môn bí truyền. Dương Thanh duy nhất nắm giữ một môn phép thuật. Lũ bất ngờ chú. Lũ bất ngờ chú trong nháy mắt đem pháp lực của Dương Thanh trá sạch sành xanh. Biến ảo ra một đạo thủy long. Đánh về phía Hỏa Nha yêu soái. Hỏa Nha yêu soái khởi đầu không thèm để ý. Một cách luyện khí kỳ tu sĩ. Lại làm sao kích thích tiềm lực. Cũng sẽ không tạo thành uy hiếp đối với hắn. Nhưng Dương Thanh phát sinh thủy long đột nhiên trong cơ thể ánh sáng xanh lục lóe lên. Này đạo ánh sáng xanh lục lại như điểm tình chi bút để thủy long trong phút chốc sống lại. Hỏa Nha yêu soái lập tức cảm giác được không đúng, hú lên quái dị. Chuyện này, đây là thái mơ chân thủy. Hắn lúc này không dám có chút bất cẩn, toàn thân hỏa diễm tăng vọt cùng thủy long đụng thẳng vào nhau. Dương Thanh tu vi vẫn là quá thấp, cật lực thôi phát thủy long bị Hỏa Nha yêu soái một đòn phá hủy. To lớn lực phản chấn đem Dương Thanh trực tiếp đánh bay ra ngoài. Tầng tầng xuất vào núi gian một cái chảy xiết dòng suối bên trong. Chìm vào đáy nước. Không thấy tăm hơi. Chỉ là sơn gian dòng suối thủy lượng. Còn không đặt ở Hỏa Nha yêu soái trong mắt. Khoát tay là có thể đem suối nước bốc hơi lên sạch sẽ. Nhưng Dương Thanh vào nước về sau toàn bộ dòng suối đột nhiên biến thành màu xanh lục, lóe lên bích lục hào quang. Hỏa Nha yêu soái thấy thế, hừ lạnh một tiếng. Coi như ngươi số may. Trung quy là không dám tiếp tục đuổi tiếp, hắn vỗ một cái hai cánh, hướng về chỗ sâu trong núi Côn Luân bay đi. Bất kể là ai, dám bắt đi bộ tộc ta thiếu quân, ngươi chết chắc rồi. Không cần vương thượng ra tay, ta liền đem ngươi đốt thành tro bụi. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com. Truyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia, chương 0125. Thẩm vấn. Lâm Phong điều động Hắc Vân Kỳ bay ở phía trước. Long Lâm bọn bốn người thì lại đồng thời ngồi ở phi liêm thú trên lưng. Theo ở phía sau. Hỏa Nha thiếu quân cùng Cao Phiền chờ các loại bốn tên phong thần tông đệ tử đều bị Hắc Vân Kỳ quang khó khăn. Lâm Phong chính mình cũng tiến vào bên trong Hắc Vân Kỳ trong không gian, đầu tiên đi tới Hỏa Nha trước mặt thiếu quân. Này yêu bị thái mơ chân thủy trọng thương. Dựa vào một viên thái dương chân hỏa hạt giống mới miễn cưỡng giữ được tính mạng. Trước mắt thoi thóp. Trước đó hung ác kiêu ngạo cũng đã biến mất không còn tăm hơi. Nó hiện tại liền hình người đều không thể biến hóa. Chỉ có thể duy trì chính mình yêu thân. Nhìn thấy Lâm Phong đã đến. Trong ánh mắt của nó toát ra một tia kinh hoàng. Ngươi là người phương nào, có biết hay không bản thiếu quân là ai? Lâm Phong nghe thấy Hỏa Nha thiếu quân rõ ràng ngoài mạnh trong yếu đe dọa, nhất thời thấy buồn cười. Bản tỏa không biết ngươi là ai. Bất quá bản tỏa biết ngươi lão tử là Hỏa Nha vương. Sau đó thì sao? Ngươi muốn nói cho bản tỏa cái gì? Hỏa Nha thiếu quân nhất thời nghẹn ở. Nó từ Lâm Phong bình tĩnh trên nét mặt không nhìn ra chút nào gì dạng. Nhất thời rõ ràng. Đối phương không để ý nó lão tử. Thân phận của chính mình dọa không được Lâm Phong. Một khi ý thức được điểm này, Hỏa Nha thiếu quân khí thế càng thêm hạ, trầm mặt không nói lời nào. Lâm Phong hỏi. Các ngươi Hỏa Nha bộ tộc nơi ở núi Côn Luân lấy nam rất xa. Lần này quy mô lớn đến núi Côn Luân Bắc Lục. Làm cái gì đã đến? Hỏa Nha thiếu quân rụt cổ một cái. Không, không cái gì, ta nghĩ xuất ngoại du ngoạn các tộc nhân theo ta cùng đi ra đến. Lâm Phong hít mắt lại cười nhìn nó không nói lời nào. Tuy rằng Lâm Phong một câu nói cũng không nói, nhưng Hỏa Nha thiếu quân trong lòng đột nhiên bay lên một luồng cực kỳ sự cảm bất tường. Lâm Phong nhìn rõ ràng có chút sợ hãi Hỏa Nha thiếu quân, khinh cười nói ra ba chữ. Ngọc Kinh Sơn. Hỏa Nha trong lòng thiếu quân hồi hộp một tiếng, lại nhìn nét cười của Lâm Phong, liền cảm thấy tăng thêm sự kinh khủng. Ngọc Kinh Sơn ở vào núi Côn Luân Bắc Lục. Bình thường đều ẩn giấu với hư không loạn lưu bên trong. Một giáp thời gian vừa mới hiện thế một hồi. Lâm Phong mỉm cười nói. Mà bản tỏa nghe nói, ngươi biết Ngọc Kinh Sơn này vị trí cụ thể. Hỏa Nha thiếu quân trầm mặt không nói lời nào, đôi mắt nhỏ không ngừng mà loanh quanh. Lâm Phong đoán được trong lòng nó suy nghĩ trực tiếp nói. Bản tỏa từ đâu biết được. Liền là nói cho ngươi cũng không sao. Bản tỏa từng gặp phải một lang huyên ngọc thủ yêu tên Lông Dạ. Tin tức về Ngọc Kinh Sơn liền là nàng nói cho bản tỏa. Hỏa Nha thiếu quân con ngươi bỗng nhiên co rút lại kinh hô. Ngươi biết Lông Dạ yêu vương? Lâm Phong con ngươi cũng hơi thu rụt lại. Lông Dạ dĩ nhiên là yêu vương. Bên trong yêu tộc, yêu soái tương đương với tu sĩ nhân tộc kim đan kỳ cấp độ. Mà yêu vương, cái kia thì tương đương với nguyên anh kỳ. Chính mình lúc trước gặp phải Lông Dạ thì, cái kia yêu nữ chính gặp rủi ro. Cùng Lưu Quang kiếm tông Mộ Dung Yên Nhiên đám người đánh nhau. Bày ra thực lực bất quá chút cơ kỳ. Lâm Phong bởi vậy vẫn không biết rõ. Lông Dạ lúc toàn thịnh đến cùng là cái gì trình độ. Hiện tại biết rồi. Nhất thời áp lực lớn như núi. Áp lực này không chỉ đến từ chính Lông Dạ, cũng tới bắt nguồn từ Yên Minh Nguyệt. Lông Dạ là nguyên anh kỳ. Cái kia làm cho tới nay đừng manh mối túc địch. Cùng với nàng lưỡng bại câu thương suýt chút nữa đồng quy vu tận Yên Minh Nguyệt. Tự nhiên cũng là nguyên anh kỳ. Lâm Phong trong đầu trong nháy mắt chuyển qua vô số ý nghĩ. Nhưng ở bề ngoài hoàn toàn không chút biến sắc. Cũng không trả lời Hỏa Nha thiếu quân vấn đề. Cũng chỉ là một mặt hờ hững nhìn nó. Thấy Lâm Phong một bộ xem thường trả lời dáng dấp. Hỏa Nha thiếu quân coi như hắn ngầm thừa nhận. Trong lòng nhất thời bất an lên. Nó tính cách kiêu ngạo táo bạo. Thường thường hỏng việc. Cha hắn Hỏa Nha vương rất nhiều chuyện đều không theo chân nó nói tỉ mỉ. Nhưng Hỏa Nha thiếu quân làm Hỏa Nha bộ tộc thiếu tộc trưởng. Rất nhiều chuyện đều có nghe thấy. Nói cách khác chính mình lão tổ tông Kim Ô Đại Thánh. Mấy năm gần đây cùng Lông Dạ yêu vương sư tôn Thiên Mị Đại Thánh huyên náo rất không vui. Hỏa Nha thiếu quân cái kia dung lượng có hạn cái ấp. Không cách nào hoàn toàn phân tích ra Lông Dạ tiết lộ Ngọc Kinh Sơn tin tức cho Lâm Phong. Đến cùng xuất phát từ loại nào sắp xếp. Nhưng trong này Sam Hạt Cát. Gây xích mích ly gián. Dẫn chính mình Hỏa Nha bộ tộc cùng Lâm Phong đối địch ý tứ vẫn là rất rõ ràng. Nghĩ tới đây, Hỏa Nha thiếu quân nhất thời dáng vẻ nóng này. Chỉ muốn hãy mau đem Lông Dạ muốn đối với mình bộ tộc bất lợi tin tức thông báo cha hắn Hỏa Nha vương. Ta cho ngươi biết Ngọc Kinh Sơn xác thực thiết vị trí, ngươi thả ta đi, làm sao? Hỏa Nha thiếu quân dò hỏi. Lâm Phong khẽ mỉm cười. Ngươi lựa chọn duy nhất, liền đem ngươi biết đến đều nói cho bản tỏa. Xử trí như thế nào ngươi? Bản tỏa tự có sắp xếp. Nói chung sẽ không hỏng rồi tính mạng ngươi liền là. Hắn vốn là không có giết chết Hỏa Nha ý của thiếu quân. Trước tiên không nói này ngốc điểu lão tử Hỏa Nha vương. Một thân tu vi giống như là nhân tộc nguyên anh kỳ tu sĩ. Coi như qua Hỏa Nha vương cửa ải này. Hỏa Nha bộ tộc phía sau còn đứng một cái Kim Ô Đại Thánh đây. Lâm Phong cùng Hỏa Nha thiếu quân trong lúc đó vừa không có tử thủ. Hỏa Nha thiếu quân rơi xuống mức độ này là Cao Phiền lợi dụng Thái Mơ Chân Thủy tạo thành. Bất quá có hay không thả người chim này đi, Lâm Phong cũng khá phí suy nghĩ, chuẩn bị tới trước Ngọc Kinh Sơn lại nói. Hỏa Nha thiếu quân bất đắc dĩ, chỉ có thể đàng hoàng nói cho Lâm Phong Ngọc Kinh Sơn vị trí cụ thể. Từ nơi này đi về phía tây 4000 dặm, là núi Côn Luân Bắc Lục một chỗ đỉnh cao, tên là Lăng Vân Phong. Thế chót vót, thẳng vào mây xanh. Hỏa Nha thiếu quân buồn bã ỉu xìu nói ra. Ngọc Kinh Sơn chính là trôi nổi vu thiên không biển mây bên trên tiên sơn, vào chỗ với Lăng Vân Phong phía trên. Nó nhìn Lâm Phong một chút về sau chậm thôn thôn địa nói ra. Nhưng Ngọc Kinh Sơn xung quanh bị một tầng màu tím mịt mờ bao phủ. Ta thử hồi lâu đều không được kỳ môn mà vào. Ngươi nếu như cũng không vào được, chớ có trách ta. Hả? Lâm Phong trong lỗ mũi khẽ hừ một tiếng, liếc chéo nó. Hỏa Nha thiếu quân rụt cổ một cái. Đây là thật sự, bằng không ta từ lúc Ngọc Kinh Sơn bên trong tiêu dao khoái hoạt, đến nơi đó lại nhìn đi. Lâm Phong thản nhiên nói, hắn nhìn Hỏa Nha thiếu quân đột nhiên nở nụ cười. Còn có một việc, ngươi cái kia viên Thái Dương chân hỏa hạt giống, giao ra đây đi. Hỏa Nha sắc mặt của thiếu quân đại biến. Ngươi đừng hòng, đây là nó quý giá nhất đồ vật, sống yên phận, hoành hành bá đạo tư bản. Rất nhiều lúc nó ở bên ngoài, không cần dựa vào cha mình uy danh của Hỏa Nha Vương liền có thể hoành hành vô kỷ. Bằng chính là Hỏa Nha đại trận thôi phát Thái Dương chân hỏa hạt giống về sau, sinh ra trong thiên địa bảy đại chân hỏa một trong Thái Dương chân hỏa, để cho kẻ địch nghe tiếng đã sợ mất mật. Lâm Phong khẽ mỉm cười. Thái Mơ chân thủy tư vị, ngươi hưởng qua cảm giác không sai đi. Thái Mơ chân thủy, bản tọa là không có. Bất quá đều là sáu đại chân thủy hoàng tuyền chân thủy. Bản tọa có thể xin ngươi nếm thử mùi vị. Lâm Phong cười đến rất hòa thuận, nụ cười như mùa xuân bên trong ánh mặt trời giống như ấm áp cùng húc. Trong vòng một ngày liên tục thưởng thức hai đại chân thủy, ngươi cũng coi như vận may nghịch thiên rồi đi. Hỏa Nha sắc mặt của thiếu quân nhất thời tái rồi kết kết lắp bắp nói. Ngươi hù dọa ta. Liền vì cha tấn bức cung. Lâm Phong từ lâu từ Long Lâm nơi đó lấy Hoàng Tuyển Châu đến. Trước mắt vừa mới hiện ra. Thúc ra trong đó Hoàng Tuyển chân thủy. Còn không dính vào người. Hỏa Nha thiếu quân ngay lập tức sẽ yên. Ngoan ngoãn giao ra Thái Dương chân hỏa hạt giống. Quyết định Hỏa Nha thiếu quân, Lâm Phong liền tới đến giam giữ Cao Phiền đám người địa phương. Bốn cái nan huyên nan đệ đều là trọng thương tại người. Trong đó lại trúc Cao Phiền nhất là thê lương. Thảm bị Thái Mơ chân thủy bảo cúc. Sau khi trọng thương lại bị Long Lâm bù đắp một thoáng tịch diệt chỉ. Bị tử khí ăn mòn. Toàn thân xanh lên. Sắc mặt xám xịt. Hắn giờ phút này đã không còn lúc mới gặp mặt Ngọc Thủ Lâm Phong hơn người dáng dấp. Nhìn thấy Lâm Phong đến đây, trên mặt Cao Phiền bắp thịt co giật. Trước mặt xả ra một cái nụ cười so với khóc còn khó coi hơn. Lâm đạo hữu, không phải. Lâm tiền bối. Lâm tiền bối. Vãn bối cùng tiền bối tốt xấu quen biết một hồi. Một đường đồng hành đồng thời đối kháng Hỏa Nha. Không đúng, không đúng. Là ở tiền bối dưới sự chỉ điểm đối kháng Hỏa Nha. Nói thế nào cũng là một hồi duyên phận. Trước đó một chút hiểu lầm. Cao Phiền có mắt không nhìn được Thái Sơn. Mạo phạm tiền bối. Kính xin Lâm tiền bối ngàn vạn không cần để ở trong lòng. Trong lòng Lâm Phong có chút buồn cười. Ngươi kẻ này, da mặt cũng coi như đủ hậu chuyển biến đảo ngược nhanh. Trên mặt hắn biểu hiện bất động, nhưng căn bản không nhìn Cao Phiền, mà là nhìn về phía Tần Thao ba người. Ba người thân thể đều run lên một thoáng, Tần Thao một tấm mặt béo trên lộ ra nịnh nọt nụ cười. Vì tiền bối này. Không chờ hắn nói tiếp, Lâm Phong trực tiếp đánh gãy hắn. Các ngươi là Phong Thần Tông đệ tử. Bản tỏa ngẫm lại trước đó tựa hồ giết chết qua Phong Thần Tông một cái con sâu nhỏ, tên nhớ tới là gọi Cao Long. Tần Thao đám người một trái tim nhất thời trầm đến đáy vực. Lâm Phong một câu nói này đầy đủ cho thấy. hắn không canh chừng thần tông để ở trong lòng. Phong thần tông đệ tử giết liền giết. Giết một cách là giết. Nhiều hơn nữa giết bốn người bọn họ. Cũng không tính là gì. Lưu Tục Đông khô gầy gò má run lên cùng Tần Thao cùng Lý Hưởng liếc mắt nhìn nhau, ba người đều thầm nghĩ. Muốn mạng sống, nhất định phải vật có giá trị dâng. Hầu như là cũng trong lúc đó, ba người đồng thời ngón tay sắc mặt kinh hoàng cao phiền. Khởi bẩm tiền bối, người này biết một chỗ bí tàng, chính là thượng cổ đại yêu côn bằng để lại. Thiên địa bí tàng, duy người có tài mới chiếm được, phải nên tiền bối như vậy đại năng, vừa mới phối nắm giữ. Cao phiền không chỉ có biết bí tàng địa điểm, trên người càng có một cái linh vật có thể dùng để mở ra bí tàng. Kính xin tiền bối minh giám. Mắt thấy ba người trong nháy mắt đem hắn bán không còn một mống, quần lót đều không dư thừa một cái. Cao phiền tức giận đến toàn thân run, con mắt đảo một vòng, trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Lâm Phong tiện tay chỉ tay, một tia pháp lực đem Cao phiền làm tỉnh lại. Thấy thần sắc của Lâm Phong bình tĩnh nhìn hắn, Cao phiền chỉ có cười khổ. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia, chương 0126. Thái Dương chân hỏa hạt giống. Tính mạng thao với Lâm Phong tay, Cao phiền bất đắc dĩ, chỉ có thể đàng hoàng bàn giao côn bằng bí tàng việc. Côn bằng bí tàng giấu ở Bắc Cực băng hải. Quanh năm bị vạn năm huyền băng đông phong. Cao phiền mặc dù biết địa điểm, càng đạt được một cái linh vật mở ra bí tàng, nhưng cũng không cách nào phá mở huyền băng. Cũng may âm dương luân phiên, mỗi qua mấy năm, huyền băng đều sẽ bị dương khí ăn mòn trở nên bạc nhược. Mãi đến tận Bắc Hải dương khí tan rã, âm khí một lần nữa chiếm thượng phong thì huyền băng mới sẽ lần thứ hai trở nên kiên cố lên. Nhưng mặc dù là suy yếu sau huyền băng cũng không phải tốt như vậy mở ra. Muốn phá vỡ vạn năm huyền băng, hoặc là dựa vào bảy đại chân hỏa như vậy trong thiên địa chí cường hỏa lực mạnh mẽ đột phá, hoặc là đạt được vạn thủy thống suốt, có thể điều động trong thiên địa tất cả nước đá thái mơ chân thủy, quanh co mở ra huyền băng trở ngại. Cao phiền trùng hợp dưới biết được núi Côn Luân Bắc Lộc một vùng ẩn giấu một cái thái mơ chân thủy thủy mạch. Vừa vặn hỏa nha thiếu quân làm loạn, liền muốn dẫn thái mơ chân thủy cùng hỏa nha thiếu quân thái dương chân hỏa một đấu. Do đó ngư ông đắc lợi, đem chân thủy cùng chân hỏa đồng thời bỏ vào trong túi. Dù cho chỉ có như thế tới tay cũng có thể phá tan Bắc Hải huyền băng đi tham lấy côn bằng bí tàng. Có côn bằng bí tàng cùng thái mơ chân thủy, Cao phiền liền đúng là muốn một bước lên trời. Chỉ tiếc hiện tại, hết thảy đều không lại quy hắn hết thảy. Bị Lâm Phong trước đi ra khải bí tàng bảo vật côn bằng chi lân, trái tim của Cao phiền đang không ngừng giọt nhỏ máu. Lâm Phong thì lại tâm tình cực kỳ sung sướng. Hắn tuy rằng không làm đến thái mơ chân thủy, nhưng tiêu diễm nơi đó nhưng có u minh tà hoàng, tương tự có thể phá vạn năm huyền băng. Huống chi, hắn còn đạt được hỏa nha thiếu quân thái dương chân hỏa hạt giống. Để Hắc Vân Kỳ chính mình hướng Tây phi hành, dặn dò đồ đệ môn cưới phi liêm theo sát về sau, Lâm Phong liền phân ra hơn tâm thần, đi tìm kiếm cái kia viên chân hỏa hạt giống. Tuy rằng còn chỉ là mồi lửa, nhưng trong đó đã toát ra một luồng kinh người sức nóng. Lâm Phong đem ý niệm của chính mình kéo dài tới chân hỏa hạt giống bên trong. Nhất thời cảm thấy trước mắt một mảnh kim quang liên tục lấp lóe. Vô số hào mang hướng về trong đầu của mình tích góp gai. Thái dương chân hỏa thần mang quả nhiên lợi hại. Lâm Phong than thở một tiếng, bát quái chư thiên đại đạo tàng pháp lực tự nhiên vận chuyển. Tạo hóa vạn vật đồng thời sáng sinh ở thần thức của Lâm Phong bên trong tạo thành một cái giả lập tiểu thế giới. Lấp lóe kim quang hóa vào trong tiểu thế giới, hóa thành một vòng mặt trời đỏ lơ lửng giữa trời cao bên trong. Ánh mặt trời tung ở trên mặt đất, càng là vạn vật tô sinh, phấn chấn phồn thịnh. Rộng lớn thiên địa chứa đựng màu vàng ánh mặt trời, tất cả có vẻ cực kỳ hài hòa. Lâm Phong khẽ mỉm cười, tiếp tục câu thông hạt giống bên trong thái dương chân hỏa tinh hoa. Người nào dám mơ ước bản tôn ban cho tử tôn hậu duệ thái dương chân hỏa hạt giống? Đột nhiên, một cái bá đạo hào phóng âm thanh vang lên. rung động thần thức của Lâm Phong. Một tiếng hống, để Lâm Phong toàn bộ đại não từng trận choáng váng. Trong lòng Lâm Phong tránh qua một ý nghĩ, là Kim Ô Đại Thánh. Lấy lại bình tĩnh, Lâm Phong nhìn kỹ lại, đã thấy kim quang bên trong, một cái bóng chính đang lấp lóe. Cái bóng này cực kỳ mông lung mơ hồ, nhìn qua không còn ra hình dạng, nhưng trong đó toát ra sức mạnh ý cảnh, nhưng cực kỳ bàng bạc, chấn động lòng người. Lâm Phong lập tức rõ ràng, này đạo cái bóng là Kim Ô Đại Thánh ở lại chân hỏa hạt sống bên trong một đạo thần niệm, liền phân thân cũng không tính, chỉ là một luồng ý nghĩ, một cái còn sót lại tư duy ý thức. Nhưng chính là cố ý niệm này đều trấn áp Lâm Phong có loại không thở nổi cảm giác. Cái bóng vốn đang mơ hồ không rõ, nhưng liền như thế thời gian nói một câu, đã trở nên càng ngày càng rõ ràng, dần dần có sáng tỏ hình dạng. Đó là một con vàng chói lọi ba chân kim ô quanh người một vòng bảo quang, hóa thành một vầng mặt trời ráng sấp, nóng rực bàng bạc. Chân hỏa hạt giống bên trong thái dương chân hỏa dồn dập hướng về cái này kim ô hư ảnh tụ tập. Sức mạnh hội tụ dưới, hư ảnh càng ngày càng rõ ràng. Lâm Phong hơi nhướng mày, này Kim Ô Đại Thánh quả nhiên thần thông quảng đại, dĩ nhiên dựa vào này cố ý niệm liền muốn đem này viên chân hỏa hạt sống luyện hóa thành chính mình phân thân. Kim Ô Đại Thánh truyền cho Tử Tôn hậu duệ chân hỏa hạt sống khẳng định không ngừng một viên, để cho tiện Tử Tôn sử dụng. Kim Ô Đại Thánh nhất định sẽ xóa đi pháp lực của chính mình thần thức ấm ký, nhưng cũng ở mỗi viên chân hỏa hạt sống bên trong đều lưu lại một tia còn sót lại ý nghĩ. Chỉ cần có người ngoài đạt được chân hỏa hạt sống ý đồ luyện hóa, Kim Ô Đại Thánh ngay lập tức sẽ nổi lên cảm ứng. Cũng không cần chân thân giáng lâm, hoặc là sử dụng đã có thân ngoại hóa thân, trực tiếp liền đem này viên chân hỏa hạt sống luyện thành phân thân, xóa bỏ kẻ địch. Tuy rằng một viên hạt sống bên trong thái dương chân hỏa cũng không nhiều, vẹn vẹn là cái mồi lửa, nhưng Kim Ô Đại Thánh cỡ nào thần thông, chỉ cần đem hạt giống luyện thành phân thân, này cổ phân thân ngay lập tức sẽ nắm giữ cực kỳ lực chiến đấu mạnh mẽ, chí ít không phải trước mắt Lâm Phong có thể chống lại. Bất quá Lâm Phong tuy kinh không loạn, biết rõ trong đó nguyên lý về sau, hắn liền an quyết tâm đến. Vừa vặn để ta thí nghiệm pháp thuật mới. Lâm Phong cười nhìn Kim Ô hư ảnh dần dần thành hình, cẩn thận cảm thụ trong đó sức mạnh biến hóa ý cảnh. Đây đối với hắn sau đó chính mình luyện hóa thái dương chân hỏa hạt giống là một cái tốt vô cùng tham chiếu chỉ đạo. Mắt thấy Kim Ô hư ảnh lập tức liền phải biến đổi là thực thể, Lâm Phong duỗi ra một cái tay, năm ngón tay cùng tồn tại như đao, lăng không nhẹ nhàng vung lên. Chẳng cần biết ngươi là ai, dám động bản tôn truyền cho Tử Tôn hậu duệ chân hỏa hạt sống, đều chỉ có một con đường chết. Ồ, Kim Ô hư ảnh bên trong truyền ra bá đạo âm thanh. Sóng âm dung hợp minh mông pháp lực, hầu như ngưng kết thành thực chất. Lấy mắt trần có thể thấy sóng gần hướng bốn phía một vòng khuyết tán. Nhưng theo Lâm Phong ở trong không khí phất tay hư khảm một đao, thanh âm kia đột nhiên kinh dị một tiếng. Ngươi đến cùng là ai, lại có thể chặt đứt bản tôn cùng mồi lửa gian liên hệ? Kim Ô hư ảnh không có chân chính ngưng kết thành thực thể trước, chỉ là cùng thái dương chân hỏa thành lập cảm ứng, bản thân là không cách nào thấy rõ ngoại giới. Mắt thấy hư ảnh liền muốn ngưng kết thành thực thể, đem mồi lửa luyện thành chính mình phân thân, đối phương đột nhiên phát hiện cùng mồi lửa gian liên hệ, lại bị phượng gì chặt đứt. Ngươi là người phương nào? Cùng mồi lửa liên hệ bị chặt đứt, Kim Ô âm thanh của Đại Thánh trái lại bình tĩnh lại. Nhưng Lâm Phong nhưng có thể cảm nhận được cái kia bình tĩnh bên dưới tức giận. Quả thực lại như là một tòa sắp phun trào siêu cấp núi lửa. Nhưng tòa này núi lửa tạm thời là phun không tới Lâm Phong. Chặt đứt Kim Ô Đại Thánh cùng mồi lửa gian liên hệ, Kim Ô Đại Thánh coi như thịnh nộ dưới muốn đem chân thân giáng lâm lại đây cũng không phải như vậy dễ dàng. Hắn cũng có thể tự mình đánh tới núi Côn Luân một đời sưu tầm Lâm Phong. Nhưng làm yêu tộc Đại Thánh, mọi cử động bị người quan tâm. Kim Ô Đại Thánh đích thân tới núi Côn Luân mảnh này nhân tộc truyền thống phạm vi thế lực, cùng vài con hỏa nha xông vào tới quấy rối. Hoàn toàn là hai khái niệm. Hắn dám đến tất nhiên sẽ bị cùng cấp bậc nhân tộc đại năng cường giả vây đuổi chặn đường. Cũng chính vì như thế Kim Ô Đại Thánh mới đặc biệt phẫn nộ. Nhìn dần dần tán loạn, hoàn nguyên làm một mảnh thái dương chân hỏa Kim Ô hư ảnh, Lâm Phong bĩu môi. Hỏi vấn đề thật đần, ta khả năng nói cho ngươi sao? Mặc dù là hư kinh một hồi, nhưng Lâm Phong vẫn là âm thầm cảnh giác. Nếu không là pháp thuật mới, e sợ vẫn đúng là để Kim Ô Đại Thánh thực hiện được. Pháp thuật này, nói như thế nào đây? Vẫn cứ cần hoàn thiện ai, nhưng đáng tiếc thần thông phân tích khí không thể dùng ở ta tự nghĩ ra phép thuật trên. Lâm Phong thở dài, đem sự chú ý một lần nữa thả lại chân hỏa hạt giống trên. Tiêu trừ mầm hỏa. Lại từ Kim Ô Đại Thánh luyện hóa chân hỏa hạt giống thủ đoạn bên trong đạt được gợi ý. Lâm Phong lại luyện hóa này viên mồi lửa. Nhất thời liền dễ dàng rất nhiều. Thần thông phân tích khí khởi động. Lâm Phong từ hệ thống công cụ bên trong điều xuất thần đồng phân tích khí. Rất nhanh phân tích ra mồi lửa bên trong ẩm chứa thần thông. Thái dương chân hỏa thần mang các loại ảo diệu bí quyết. Thông qua thần thông phân tích khí phân tích qua thần thông, Lâm Phong cũng có thể rất nhanh nắm giữ. Vẹn vẹn nắm giữ thái dương chân hỏa thần mang. Còn chưa đủ. Nếu như có thể lấy này đẩy ra thái dương chân hỏa pháp cái môn này đạo pháp là được. Lâm Phong liếm môi một cái, trong lòng có chút ít tiếc nuối. Đạo pháp tìm hiểu thần thông dễ dàng, có thể muốn từ thần thông nghịch đẩy đạo pháp quả thực khó với thượng thanh thiên a. Đây là thái dương chân hỏa. Đúng là thái dương chân hỏa. Ta trước đó cảm giác không sai, cho ta, nhanh cho ta. Lâm Phong ngẩn ngơ, lấy ra một viên nhẫn, trong chiếc nhẫn truyền đến tiểu thao thiết thôn thôn cuồng phong hỏa liệu âm thanh. Ngươi lại giở trò vượt gì? Lâm Phong thần niệm tiến vào nhẫn, bất đắc dĩ nhìn nhào vào quang lao trên lan can, mắt mạo ánh sáng xanh lục thôn thôn. Thôn thôn lớn tiếng nói. Trước đó ta liền lúc ẩn lúc hiện cảm giác được thái dương chân hỏa khí tức. Còn không dám xác định. Hiện tại cách đến gần rồi. Ta khẳng định vậy thì là thái dương chân hỏa. Lâm Phong nhích nhích miệng. Là thì lại làm sao? Coi như là thái dương chân hỏa, vậy cũng là của ta. Thôn thôn dùng sức đánh ra lan can tỏ rõ vẻ khát cầu. Cho ta, van cầu ngươi, này viên thái dương chân hỏa hạt giống cho ta đi. Trong lòng Lâm Phong khẽ nhúc nhích. Thôn thôn luôn luôn tham ăn. Nhưng sống ngồi không kỳ chưa bao giờ kiêng ăn. Này vẫn là nàng lần đầu như thế bức thiết khát cầu nào đó một thứ. Thậm chí không tiếc cúi đầu trước Lâm Phong chịu thua. Ngươi tại sao như vậy muốn có được thái dương chân hỏa? Các bạn đang nghe truyện tại audio.com. Truyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia, chương 0127. Nói cẩn thận nhục nhã vì đâu? Ngươi tại sao muốn có được thái dương chân hỏa? Lâm Phong nhìn thôn thôn chậm rãi hỏi. Gương mặt nhỏ nhắn của thôn thôn trên, vẻ mặt trong nháy mắt nghiêm túc rất nhiều, từng chữ nói ra. Ta muốn báo thù. Lâm Phong hiểu rõ. Trước đó đem ngươi đánh cho cả hình thần đều diệt, chỉ còn một tia tàn hồn đối đầu. Không trọn vẹn là. Thôn thôn khuôn mặt nhỏ nhắn trên tràn đầy nghiêm túc. Càng một tuyết cha mẹ ta sỉ nhục. Lâm Phong gãi gãi đầu. Há, xin hỏi lệnh tôn lệnh đường là. Thôn thôn chính chính y quan tỏ rõ vẻ sùng kính đáp. Cha ta là yêu tộc Thao Thiết Đại Thánh, ta mẫu thân là Thao Thiết Bộ tộc Tử Phong Thao Thiết Yêu Vương. Quả nhiên. Lâm Phong gật đầu. Thôn thôn chỉ còn một tia tàn hồn. Cũng có thể ngạnh thôn một cái tu sĩ kim đan kỳ công kích mà bất tử. Nàng năm xưa lúc toàn thịnh. Thực lực có thể tưởng tượng được. Đặc biệt là, nàng tuổi tác đối lập cho nàng chủng tộc tới nói là phi thường tiểu nhân nhỏ bé. Có thể sinh ra như thế một cái con gái cha hắn mấu có thể tưởng tượng được tuyệt không là kẻ đầu đường xó chợ. Bất quá coi như là như vậy cha mẹ. Dĩ nhiên sẽ bị vô cùng nhục nhã. Để con gái mặc dù còn sót lại một tia tàn hồn. Còn nhớ mãi không quên muốn báo thù rửa nhục. Cái kia thôn thôn đối đầu lại nên cỡ nào dạng nhân vật. Thù này không báo, ta thề không vào luân hồi. Thôn thôn cực kỳ nói thật. Lâm Phong ngáp một cái. Lão gia ngài cố lên. Thôn Thôn cực kỳ bất mãn kêu lên. Ngươi đây là thái độ gì à? Xin lỗi, xin lỗi. Lâm Phong cực không có thành ý vung vung tay. Không phải hắn muốn thất lễ với người trước, mà là Thôn Thôn cố xử quá bài cũ, để hắn không sinh được hứng thú gì. Thôn Thôn hừ một tiếng, một hồi lâu sau thái độ lại nhún dần hạ xuống. Cái kia viên thái dương chân hỏa hạt giống, ngươi liền cho ta đi. Lâm Phong hai tay ôm với trước ngực, lạnh nhạt nói. Ngươi báo thù cần thái dương chân hỏa hạt giống. Thôn Thôn dùng sức gật đầu. Nhưng là ta tại sao phải cho ngươi đâu? Đó là ngươi cha mẹ, không phải ta, cừu hận của ngươi liên quan gì tới ta? Lâm Phong bĩu môi. Nghiêm ngặt ý nghĩa tới nói, hai ta quan hệ có thể không quá hòa thuận đây. Thôn Thôn nhất thời yên lặng. Trong lòng chính nàng rõ ràng. Nếu không là Lâm Phong trước sau dùng thiên lung chú ấm khốn nàng, nàng là nhất định phải thôn phệ Lâm Phong pháp lực. Loại này minh bày sự tình Thôn Thôn ra mặt lại hậu, muốn phủ nhận cũng sẽ cảm thấy chột dạ. Thôn Thôn chăm chú suy tư một lát sau, phảng phất dưới đỉnh cái gì quyết tâm, nhìn Lâm Phong nói thật. Chỉ cần ngươi đem thái dương chân hỏa hạt sống cho ta, ngươi để ta làm cái gì đều được. Một cách băng tuyết đáng yêu tiểu la lị nói ra lời này, vốn là rất chọc người mơ màng một chuyện. Nhưng rất đáng tiếc, Lâm Phong không phải lô ly khống. Hắn cũng biết trước mặt cái này nhìn như đáng yêu lô ly, căn bản là không phải là loài người. Ngươi nói trước đi, nói kẻ thù của ngươi là ai? Lâm Phong mở miệng hỏi. Thôn Thôn khuôn mặt nhỏ nhắn trên nhất thời hiện ra hết sức phẫn hận biểu hiện. Ta coi như luân hồi cũng sẽ không quên nàng mang cho ta khuất nhục. Thanh Khâu Sơn Thiên Hồ bộ tộc Hồ Phân ta vĩnh viễn cũng sẽ không quên. Lâm Phong nhíu nhíu mày. Nàng rất mạnh. Thôn Thôn xem thường hừ một tiếng. Cường cay rắm. Bất quá là cây sẽ chút mê hoặc thủ đoạn hồ mị. Muốn nói pháp lực tu vi, cũng là một yêu tướng trình độ. Ồ, Lâm Phong có chút kỳ quái. Cái gọi là yêu tướng trình độ, kỳ thực thì tương đương với nhân tộc trúc cơ kỳ tu sĩ cấp độ. Nói cách khác, cao nhất cao không quá nha thiếu quân. Thực lực như vậy, đừng nói Thôn Thôn nàng lão tử thao thiết đại thánh hoặc là mẹ nàng tử phong thao thiết yêu vương. Coi như Thôn Thôn chính mình, muốn giết chết Hồ Phân này, cũng là một cái ngón tay út sự tình. Nuốt nàng, xương cũng không cần thổ. Tựa hồ rõ ràng Lâm Phong ý nghĩ, Thôn Thôn bĩu môi. Cái kia tao cô nàng rất cho nàng trong tộc lão tổ tông sủng ái. Lại cả ngày trốn ở Thanh Khâu Sơn bên trong không ra. Muốn giết nàng rất khó. Lâm Phong hỏi, nàng trong tộc lão tổ tông là vị nào? Cửu vĩ đại thánh. Thôn Thôn một mặt phiền muộn đáp, Thiên Hồ bộ tộc lão tổ tông. Tuy rằng cửu vĩ đại thánh không lấy đấu pháp sắc bén nghe tên, nhưng là có thật nhiều thủ đoạn thần thông, liền là cha ta cũng dễ dàng không làm gì được nàng. Như nhất định phải phân sinh tử, cha ta phần thắng càng lớn hơn, nhưng là rất dễ dàng bị những kẻ địch khác kiếm lợi. Lâm Phong nghe xong Thôn Thôn giới thiệu, đối với yêu tộc thế giới có một cách đại khái nhận thức. Thiên Nguyên đại thế giới liền giống như mơ dương lưỡng cực, bị chia ra làm hai, phân biệt là thuộc về nhân tộc Thần Châu Hảo Thổ, cùng thuộc về yêu tộc Thiên Hoang rộng rãi lục. Hai cái thế giới trong lúc đó có thật nhiều thông đạo câu thông, quay chung quanh hai người này thế giới tồn tại rất nhiều dị giới không gian, cộng đồng tạo thành Thiên Nguyên đại thế giới. Yêu tộc bên trong hàng đầu đại yêu bị tôn xưng làm đại thánh, rất nhiều đều là thời đại thái cổ liền hoành hành thiên địa đại yêu. Hiện nay thanh danh vang nhất 10 tên đại yêu bị hợp xưng làm yêu tộc 10 thánh. Bất quá ngoại trừ này 10 thánh bên ngoài, còn có rất nhiều lánh đời không ra yêu tộc đại thánh. Đại thánh bên dưới liền là các con đường yêu vương. Yêu vương thực lực có mạnh có yếu, không thể quơ đũa cả nắm. Thao thiết đại thánh, cửu vĩ đại thánh cùng trước đó suýt nữa liền muốn cùng Lâm Phong đánh đối mặt Kim Ô đại thánh, cùng với lông giả cái kia yêu nữ sư Tôn Thiên Mị đại thánh, liền đều là yêu tộc 10 thánh bên trong nhân vật. Thiên Mị đại thánh ở 10 thánh bên trong thần bí nhất, không ai biết được nàng nền tảng. Thôn Thôn nói ra. Nhưng thực lực của nàng không người dám với nghi vấn. Ngay cả ta cha đều nói nhìn không thấu nàng sâu cạn. Cũng khó trách rất nhiều yêu tộc đều đồn đại nàng là mười thánh đệ nhất. Lâm Phong gật gật đầu, dựa theo thôn thôn từng nói thiên mị đại thánh tu luyện yêu pháp, là hỗn độn yêu điển. Yêu tộc chí cao đạo pháp, tên là thiên đạo yêu kinh. Lai lịch đã không thể thi, nhưng cũng bị yêu tộc tôn sùng là thánh điển. Nhân tộc sâu sắc kiêng kỵ. Thiên đạo yêu kinh tổng cộng chia làm 10 quyển. Trong đó quyển thứ nhất đã thất truyền. Mà thiên mị đại thánh hỗn độn yêu điển ở 10 quyển thiên đạo yêu kinh bên trong xếp hàng thứ hai. Là hiện nay còn truyền lưu thiên đạo yêu kinh bên trong cao thâm nhất yêu pháp. Lông giả cũng chính bởi vì tu luyện hỗn độn yêu điển mới có thể cùng tu luyện thái hư đại đạo diệu yếu yên minh nguyệt tranh đấu. Lâm Phong hỏi một cách hiện nay cùng mình quan hệ to lớn nhất đại thánh. Kim Ô đại thánh, ngươi hiểu rõ bao nhiêu? Thôn thôn trước đó bị Lâm Phong dùng thiên lung chú ấm niêm phong ở trong chiếc nhẫn. Đối với ngoại giới tin tức thu được rất ít. Nếu không là Thái Dương chân hỏa đã biến thành nàng chấp niệm, vừa mới cũng sẽ không chú ý tới. Nghe xong Lâm Phong vấn đề, thôn thôn mặt lộ vẻ khó xử. Người này chân hỏa hạt giống sẽ không phải là từ Kim Ô đại thánh nơi đó cướp đi. Đầu kia lão Kim Ô bá đạo nhất thô bạo. Người ta lúc trước đi theo hắn thảo mấy viên chân hỏa hạt giống. Kết quả trực tiếp bị hắn chạy ra. Lâm Phong cười ha ha. Thầm nghĩ ngươi tới cửa đi thảo nhân ra giữ nhà bản lĩnh. Không trực tiếp làm thịt ngươi cũng đã là xem cha ngươi thao thiết mặt mũi của đại thánh. Hỏa Nha Vương đâu? Lâm Phong thay đổi một vấn đề. Đối với Hỏa Nha Vương thôn thôn rõ ràng không cái gì sợ hãi, bĩu môi. Một cái tính khí táo bạo lão tiểu tử, nếu không là ỷ vào Kim Ô đại thánh che chở, sớm bị người làm thịt. Hỏa Nha bộ tộc tụ tập Hỏa Diệm Sơn, chính là thiên hoang rộng rãi lục cùng thần châu hảo thổ trong lúc đó một con đường. Vị trí cụ thể ở núi Côn Luân lấy nam. Vì lẽ đó thường thường có hỏa nha tiến vào nhân tộc thế giới làm loạn. Cũng thường thường có tu sĩ nhân tộc tiến vào Hỏa Diệm Sơn rèn luyện. Sưu tầm thiên tài địa bảo. Chém giết hỏa nha. Hỏa nha bộ tộc tộc chủ Hỏa Nha Vương. Là Kim Ô đại thánh chính thống tử tôn. Tuy rằng huyết thống đã không thuần. Nhưng chính kinh tu luyện chính là Kim Ô đại thánh đích truyền Thái Dương chân hỏa pháp. Có người nói đã chính mình tu luyện ra Thái Dương chân hỏa. Không giống Hỏa Nha thiếu quân là sử dụng Kim Ô đại thánh truyền xuống mồi lửa. Thôn thôn năm xưa liền cũng từng đánh qua Hỏa Nha Vương chủ ý, chỉ có điều không thể thành công. Lâm Phong đại thể biết rõ bản thân mình cần tình báo, nhưng đối với chuyện của thôn thôn trái lại càng cảm thấy nghi hoặc. Kẻ thù của ngươi là Hồ Phân, nàng chỗ dựa là Cửu Vĩ đại thánh, nhưng này cùng Thái Dương chân hỏa có quan hệ gì? Thiên hồ bộ tộc sợ hỏa. Thôn thôn đại rung đầu. Đương nhiên không phải thiên hồ hỏa tuy rằng không vào bảy đại chân hỏa hàng ngũ, nhưng là có tiếng linh hỏa. Ta muốn Thái Dương chân hỏa. Là vì đối phó Huyền Minh bộ tộc Hắc Thủy Huyền Minh. Cùng Kim Ô trưởng khống Thái Dương chân hỏa như thế. Huyền Minh bộ tộc trời sinh có thể trưởng khống sáu đại chân thủy một trong. Cực lạnh chí hàn Huyền Minh chân thủy. Thôn thôn nghiến răng nghiến lợi nói ra. Lúc trước chính là Hắc Thủy Huyền Minh che chở Hồ Phân cái kia hồ mị đem ta đánh thành hiện tại bộ dáng này. Lâm Phong gật gù. Há, vậy ngươi xác thực nên tìm hắn báo thù, bất quá này cùng cha mẹ của ngươi bị sỉ nhục có quan hệ gì? Thôn thôn tức giận lườm hắn một cái. Hắc Thủy Huyền Minh thà rằng muốn Hồ Phân cái kia cáo nhỏ mị, cũng không chịu theo ta kết hôn. Ban đầu ta nhưng cũng là yêu vương cấp bậc tu vi a. Cướp nam tính lại cướp bất quá một cái yêu tướng quả thực là chuyện cười lớn. Việc này nháo đến toàn bộ thiên hoang rộng rãi lục đều biết. Cha mẹ ta mất mặt ném đến nhà. Này còn không là vô cùng nhục nhã. Thôn thôn oán hận nhìn Lâm Phong một chút. Các ngươi những này công đều không phải thứ tốt. Lâm Phong nhìn nàng đầy trán hắc tuyến. Rời ạ. Náo loạn nửa ngày. Là cướp nam nhân cướp thua. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia chương 0128. Đám mây bên trên. Lâm Phong nhìn Thôn Thôn một lát không nói gì, nửa ngày sau mới nín đi ra một câu. Hắc Thủy Huyền Minh đem ngươi đánh thành như vậy, cha mẹ ngươi mặc kệ. Thôn Thôn bĩu môi. Hắn cũng bị ta phá hủy thân thể. Thần hồn tổn thất lớn. Phỏng chừng chỉ còn một tia tàn hồn. Bất quá ta khẳng định hắn còn sống sót. Cho tới cha ta sau đó có hay không đi tìm Huyền Minh bộ tộc phiền phức, ta liền không rõ ràng. Ta thật vất vả mới tìm cái nhẫn cư trú. Một ngủ chính là hơn 10 năm. Nói tới chỗ này, Thôn Thôn ảo não vỗ vỗ Quang Lao Lan Can. Hai chúng ta thực lực ở sàn sàn với nhau. Tử đấu kết quả là gần như đồng quy vu tận. Nhưng nếu là ta có Thái Dương chân hỏa, tình huống kia liền hoàn toàn khác nhau. Có Thái Dương chân hỏa, ta liền có thể đối phó hắn Huyền Minh chân thủy. Sau đó bằng ta bản thân thôn phệ thần thông, tất nhiên có thể đánh bại hắn. Trong thiên địa sáu đại chân thủy mỗi người có diệu dụng. Huyết Hà chân thủy ô nhiễm vạn vật, Hoàng Tuyền chân thủy tịnh hóa vạn vật, Thái Mơ chân thủy làm vạn thủy thống suốt, có thể thủy ngự thủy. Mà Huyền Minh chân thủy nhưng là thiên hạ cực lạnh chí hàn chi thủy. Bản thân hình thái cùng với nói là thủy, chẳng bằng nói là như băng phách như thế thể rắn. Liền hỏa diễm cũng có thể đông lại. Muốn khắc chế Huyền Minh chân thủy, bảy đại chân hỏa là thích hợp nhất, trong đó lại lấy Thái Dương chân hỏa hiệu quả tốt nhất. Chẳng trách Thôn Thôn nhớ mãi không quên. Lâm Phong suy nghĩ một chút sau chậm rãi nói. Thôn Thôn a, ta nói một câu ngươi chớ để ý. Thôn Thôn một mặt hiếu kỳ. Nói cái gì, ngươi nói. Cái kia Hắc Thủy Huyền Minh vì hồ phân thà rằng liều mạng với ngươi đến lưỡng bại câu thương. Lâm Phong cẩn thận chú ý tìm từ để tránh khỏi ở tiểu thao thiết trên vết thương sát muối. Hai người bọn họ cảm tình sâu như vậy, ngươi sợ là cướp bất quá cái kia hồ phân. Thôn Thôn bĩu môi một cái. Cái gì nha? Hắn cùng hồ phân cũng chính là vui đùa một chút. Lâm Phong thấy nàng dáng vẻ không giống con vịt chết mạnh miệng, không khỏi hơi kinh ngạc. Cái kia Hắc Thủy Huyền Minh đầu óc có bệnh sao, hắn tại sao muốn cùng ngươi liều chết đến cùng? Thôn Thôn một mặt chuyện đương nhiên. Bởi vì ta muốn với hắn giao phối. Hắn chết sống không vui. Liền chúng ta liền đánh một hồi. Đánh tới cuối cùng đều nổi lên chân hỏa. Kết quả là biến thành tử đấu. Lâm Phong, Thôn Thôn cầm lấy Quang Lao Lan Can kêu lên. Ngươi liền đem chân hỏa hạt giống cho ta đi. Lâm Phong giải ra con ngươi khẽ động, rốt cuộc khôi phục mấy phần tức giận, hắn nhìn Thôn Thôn chậm rãi hỏi. Ngươi muốn Thái Dương chân hỏa kỳ thực không phải vì đối phó hồ phân, mà là vì đánh bại Hắc Thủy Huyền Minh. Thôn Thôn gật gù. Kỳ thực cũng là vì đối phó hồ phân. Ta có thể thắng Hắc Thủy Huyền Minh. Đạt được hắn. Dĩ nhiên là vượt qua hồ phân rồi. Lâm Phong thẫn thờ gật đầu, hỏi tiếp. Vâng. Là như vậy không sai. Sau đó ngươi đánh bại Hắc Thủy Huyền Minh. Không phải vì đơn thuần bại hắn. Mà là muốn với hắn mạnh mẽ. Cái kia cái gì? Thôn Thôn dùng sức gật đầu, hai mắt tỏa ánh sáng. Giao phối chính là giao phối. Tiểu La Lịa khua tay múa chân. Chờ ta cùng Hắc Thủy có dòng dõi, cái kia hồ mị tính là gì nha, đến lúc đó. Ai, ngươi làm sao lại đi a? Ngươi làm sao lại đi? Đừng đi a, chân hỏa hạt giống đây, đem chân hỏa hạt giống để cho ta a. Lâm Phong khóe miệng co giật, không nói một lời trực tiếp quay đầu rời đi. Lúc này trong lòng hắn phảng phất có hơn 100 triệu đầu nhuộm đầy bùn nhão thảo nguyên mã lao nhanh mà qua. Nói cẩn thận vô cùng nhục nhã đâu. Nói cẩn thận huyết hải thâm cừu đâu. Nói cẩn thận không giống đái thiên đâu. Giờ, quờ, e, tờ. Yêu tộc đều như thế cách đức hạnh. Lâm Phong lại vừa bực mình vừa buồn cười. Bắt đầu nghe Thôn Thôn nói chỉnh trọng. Thậm chí ngay cả cha mẹ đều dính vào. Ai biết càng nghe càng không đúng. Cuối cùng dĩ nhiên là một kết quả như thế. Trước đây nghe nói qua động vật trong lúc đó vì phối ngẫu đồng tính trong lúc đó sẽ tranh đấu lẫn nhau. Kết quả Thôn Thôn bên này. Nhưng là giống cách muốn đem nam tính cho bá vương ngạnh trên cung. Đặc biệt là vị này nhanh nhẹn giống cái. Dựa theo chủng tộc tuổi tác thấy được. kỳ thực còn xa vị thành niên đây. Quả thực lại như một cái tiểu la lị. Chính trọng cực kỳ. Lời thề son sắt tuyên bố. Nàng muốn đem một cái đại hán vạm vỡ cho mạnh mẽ. Cái kia cái gì? Trong đầu của Lâm Phong hiện lên một bộ hình ảnh. Một cái nhìn qua chỉ có 4-5 tuổi đại tiểu la lị. Một mặt cười khẩy tới gần một cái anh tuấn thanh niên. Anh chàng đẹp trai, ngoan ngoãn đi theo bổn cô nương đi, không tử. Ngày hôm nay ngươi không tử cũng đến tử, yên tâm, ta sẽ khinh một điểm bảo đảm không đau. Hình ảnh kia quá đẹp, Lâm Phong không đành lòng tiếp tục nghĩ. Để tiểu thao thiết chính mình ở nơi đó sơ chân. Lâm Phong ý thức không chút khách khí lui ra nhẫn không gian. Người ra hắc vân kỳ. Trong lòng tính nhầm khoảng cách. Cũng nhanh muốn đến lăng vân ngọn núi. Quả nhiên, lại bay chốc lát, rậm rạp dãy núi Côn Luân bên trong. Một tòa cô phong cao hơn nhiều cái khác ngọn núi, xuyên thẳng trong mây. Mây khói lượn lờ, khí thế bất phàm. Lâm Phong hít sâu một hơi, pháp lực truyền âm cho phía sau thừa ở phi liêm trên lưng Long Lâm đám người. Theo sư phụ hướng lên trên. Hắc vân kỳ quang lói lên cũng nhảy vào biển mây bên trong tách ra tầng tầng mây mù. Trước mắt khắp nơi hoàn toàn trắng xóa mây khói. Đột nhiên biến mất không còn tăm hơi. Trước mắt Lâm Phong rộng rãi sáng sủa. Liền thấy Lăng Vân Phong đỉnh núi. Cao hơn biển mây một đoạn dài. Quả nhiên có vẻ hơn người. Nhưng Lâm Phong lông mày nhưng nhíu chặt lên. Hắn ngẩng đầu chung quanh, Lăng Vân Phong phía trên giữa bầu trời, hoàn toàn trống không một vật. Lâm Phong đem Hỏa Nha thiếu quân từ Hắc Vân Kỳ bên trong thu đi ra, mặt không hề cảm xúc nhìn nó. Hỏa Nha thiếu quân tự nhiên biết ý của Lâm Phong, rụt cổ một cái. Thấy thì thấy không thấy. Chỉ có tiếp xúc được sau đó, mới sẽ hiện hình. Bằng không Ngọc Kinh Sơn mỗi lần tử hư không loạn chảy ra, đã sớm bị người phát hiện. Lâm Phong gật gù, đem Hỏa Nha thiếu quân ném về Hắc Vân Kỳ bên trong. Sau đó chính mình đi tới Lăng Vân đỉnh núi. Thẳng tắp bay lên trên đi. Từ Lăng Vân đỉnh núi lại bay mấy ngàn mét cao. Lâm Phong chính đang bay lên trên. Đột nhiên trước mắt hư không một trận vặn vẹo. Tảng lớn màu tím mịt mờ đột nhiên xuất hiện ở trước mặt của hắn. Lâm Phong cả kinh. Hướng phía dưới thối lui. Màu tím mịt mờ rất nhanh biến mất không còn tăm hơi. Trong lòng Lâm Phong hiểu rõ. Lại bay lên trên. Đi tới vừa mới màu tím mịt mờ xuất hiện địa phương. Quả nhiên, không gian phảng phất sóng nước như thế hơi rung nhẹ, màu tím mịt mờ xuất hiện lần nữa. Long Lâm bốn người thừa dịp phi liêm thú theo tới, Chu Dịch một mặt nghi ngờ không thôi vẻ mặt nhìn đỉnh đầu. Sư phụ, vừa nãy đó là cái gì? Lâm Phong nhìn chằm chằm tựa hồ trống không một vật bầu trời nhìn một lát sau. Nhẹ nhàng giơ lên tay phải của chính mình. Năm ngón tay cùng tồn tại như đao. Ở trong không khí vư chém một thoáng. Không khí nhất thời như đun sôi nước sôi như thế kịch liệt bắt đầu dập dờn. Một mảnh lại một mảnh màu tím mịt mờ phảng phất sóng biển như thế, liên miên không dứt hướng bốn phía khuếch tán. Toàn bộ bầu trời đều bị nhuộm thành màu tím. Không nói Chu Dịch bốn người trợn mắt ngoác mồm, liền ngay cả Lâm Phong cũng xuất thần mà nhìn trước mắt một màn cảnh tượng. Giữa bầu trời xuất hiện một mảnh diện tích có tới mấy trăm ngàn mẫu màu tím biển mây, mịt mờ bốc hơi, có thể đồ sộ. Ở màu tím biển mây trung ương, một tòa như là bạch ngọc ngàn trượng núi cao như ẩn như hiện. Từ bên trong có thể cảm ứng được cực kỳ bàng bạc linh khí. Này hay là bởi vì linh khí bị màu tím mịt mờ che chắn cách trở không có ở ngoài tán xuyên cớ. Bằng không có thể tưởng tượng được, sẽ là cỡ nào kinh người. Màu tím mịt mờ bên trong bảo thụ, lầu cam lâm, ngân hà, trường kích, bảo kiếm, bình phong. Vô cùng vô tận quang ảnh liên tiếp, muôn hình vạn trạng. Đông đảo hóa tượng ở tử khí bên trong chập trùng cùng bạch ngọc tiên sơn đồng thời như ẩn như hiện. Ở cái kia bạch ngọc tiên sơn thác nước chảy ầm ầm chi lan tú thụ, như mộng cảnh. Trên 9 tầng trời, vô cùng cương phong, cuồn cuộn lôi vân. Đều nằm dạp ở tòa này bạch ngọc tiên sơn dưới chân. Trở thành nó cầu thang. Hộ vệ. Đồng thời bảo vệ quanh tòa này phảng phất cửu thiên chúa tể tiên sơn. Lâm Phong hít sâu một hơi. Kia chính là Ngọc Kinh Sơn. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com. Truyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia, chương 0129. Chu Thiên Tử khí. Ngọc Kinh Sơn rốt cuộc xuất hiện ở trước mặt Lâm Phong. Chỉ có điều cả tòa Bạch Ngọc Tiên Sơn đều bị màu tím mịt mờ bao phủ. Ở Ngọc Kinh Sơn trên đỉnh ngọn núi, mơ hồ có thể thấy được một gốc cây bảo cây có bóng. Nhìn lại như một cây mầm cây nhỏ. Nhưng nhìn kỹ lại, nhưng có loại che đậy một vùng thế giới khổng lồ cảm giác. Chí đại cùng đến tiểu hai loại hoàn toàn mâu thuẫn cảm giác hoàn mỹ dung hợp lại cùng nhau, lộ ra một luồng huyền diệu ý cảnh. Sư phụ, đây chính là ngài muốn dẫn chúng ta đến địa phương. Ánh mắt Tiêu Diễm đăm đăm nhìn đỉnh đầu màu tím mịt mờ bên trong Ngọc Kinh Sơn, lẩm bẩm nói ra. Lâm Phong trước đó đem mấy người bọn hắn phân tán thả ra ngoài tìm kiếm Ngọc Kinh Sơn. Nhưng hắn chắc chắn sẽ không cùng đồ đệ môn thành thật khai báo. Kỳ thực chính hắn cũng không biết địa điểm. Chỉ nói là nhằm vào bốn người một cái tiểu khảo nghiệm. Để chính bọn hắn tìm kiếm Sơn Môn. Hiện tại Tiêu Diễm hỏi. Lâm Phong đương nhiên sẽ không vạch trần. Không sai. Ngọn núi này tên là Ngọc Kinh Sơn. Liền là chúng ta thầy trò Sơn Môn Đồng Phủ. Như thế nào? Đều thích không? Tiêu Diễm phục hồi tinh thần lại cười nói. Thật tốt, cấp một bổng a. Uông Lâm nuốt một ngụm nước bọt, không nói gì. Chu Dịch thì lại hít sâu một hơi. Trên trời Bạch Ngọc Kinh, 12 lâu năm thành. Nơi này mới có thể xưng được là chân chính nhân gian tiên cảnh. Tiểu Bất Điểm thì lại trực tiếp hoan hô một tiếng. Vỗ một cái dưới chứng phi liêm. Liền hướng bầu trời bên trong Ngọc Kinh Sơn bay đi. Ánh mắt Lâm Phong lóe lên, không có ngăn cản bọn họ. Khi làm phi liêm mang theo sư huynh để bốn người tới gần cái kia màu tím mịt mờ thì, nhưng phảng phất đụng vào trên tường. Quán tính đem phi liêm trên lưng Tiểu Bất Điểm bốn người toàn bộ quăng hạ xuống. Tuy rằng không có chuẩn bị, nhưng Tiểu Bất Điểm đám người vẫn là rất nhanh ổn định thân hình. Phi liêm cũng cảnh giác lên, không còn dám tới gần màu tím mịt mờ. Không chung đánh một vòng, đem Tiểu Bất Điểm bốn người tiếp được. Quả đoán lui ra, sư phụ, bốn người đều nghi hoặc nhìn về phía Lâm Phong. Thần sắc của Lâm Phong thong dong, một mặt bình tĩnh. Kỳ thực liền thừa dịp bốn người chịu thiệt thời điểm, hắn đã nhanh chóng triển khai lưỡng giới hư không diệu thuật. Đồng thời lợi dụng thiên lung chú ấm, thu lấy một tia tử khí. Này tử khí nhìn qua nhẹ nhàng dường như yên vụ như thế. Nhưng thiên lung chú ấm dĩ nhiên không phong được. Tử khí dễ như ăn cháo ăn mòn pháp lực của Lâm Phong. Sau đó từ quang lao bên trong tản mát mà ra. Khói tím mịt mờ này ngược lại cũng không biểu thị ra cái gì địch ý. Từ Lâm Phong nơi này chạy ra về sau, thẳng thắn dứt khoát một lần nữa dung nhập vào màu tím khí hải bên trong. Phảng phất nước tiểu nhỏ một lần nữa trở xuống trong biển rộng. Tốt huyền diệu, nhưng là thật là bá đạo. Lâm Phong trong bóng tối cao mày, liền thôn thôn truyền thừa tự thái cổ đỉnh cấp hung thú thao thiết thôn phệ thần thông, đều nắm thiên lung chú ấm không có cách nào. Phói tím mịt mờ này nhưng coi như như không. Tử khí tuy rằng mà chạy, nhưng Lâm Phong đã nắm lấy cái kia cực thời gian ngắn ngủi. Quả đoán lợi dụng thần thông phân tích khí phân tích cái kia tử khí. Chu thiên tử khí, lại tên đại chu thiên vạn vật mẫu khí, chính là thiên địa sơ khai. Tạo hóa sinh ra thì bản thiên mà sinh một tia thanh linh khí tức. Bản thân không có tính chất công kích, nhưng lại có thể hóa sinh vạn vật, cũng có thể bài xích vạn vật. Trong lòng Lâm Phong hiểu ra, tuần này thiên tử khí mặc dù có thể ung dung từ thiên lung chú ấm bên trong thoát vây mà ra, cũng là bởi vì nó đang cùng thiên lung chú ấm pháp lực tiếp xúc một khắc đó, hóa sinh làm cùng thiên lung chú ấm đồng nguyên hình thái. Nhờ vào đó đã lừa gạt thiên lung chú ấm. Thiên lung chú ấm lấy nó xem là chính mình một phần, đương nhiên sẽ không phát huy ngăn cản tác dụng, mặc cho ung dung rời đi. Mà trước đó Tiểu Bất Điểm bọn họ gặp phải tình huống, nhưng là chu thiên tử khí bài xích vạn vật chức năng này thể hiện. Đối mặt bốn cái đồ đệ nghi hoặc ánh mắt, Lâm Phong khẽ mỉm cười. Làm sao? một điểm nho nhỏ khó khăn liền vẻ mặt đưa đám. Trước đó gọi các ngươi tìm kiếm ngọn núi này là một tầng thử thách, nhưng bất quá là sự nhiệt mà thôi. Lâm Phong ngẩng đầu cười nhìn Ngọc Kinh Sơn. Hiện tại mới phải khảo nghiệm chân chính. Ở trước mặt các ngươi màu tím mịt mờ, kỳ danh làm Chu Thiên Tử Khí, lại tên Đại Chu Thiên Vạn Vật Mẫu Khí. Tên như ý nghĩa, chính là thiên địa sơ khai. Vạn vật sinh ra thì liền đã tồn tại tạo hóa khởi nguyên khí. Lâm Phong quay về hệ thống nói rõ máy móc. Này khí có thể hóa sinh vạn vật, nhưng là sẽ bài xích vạn vật, tuyệt đối không phải các ngươi tưởng tượng đơn giản như vậy. Lâm Phong tiêu sái vung tay lên. Đi thôi. Phương pháp không hạn. Ai có thể cái thứ nhất phá tan Chu Thiên Tử Khí cách trở, leo lên Ngọc Kinh Sơn. Sư phụ có đặc biệt khen thưởng. Tiêu Diễm bốn người con mắt đều là hơi sáng ngời, nhưng bốn người ai cũng không có mù quáng hành động. Nghe xong Lâm Phong giới thiệu, bọn họ đã rõ ràng trước mắt Chu Thiên Tử Khí tuyệt đối không phải bình thường. Tiểu Bất Điểm động trước nhất tay trực tiếp nhảy đến Phi Liêm thú đỉnh đầu, cười nói. Phi Liêm, giúp ta một chút sức lực. Phi Liêm thú nhích nhích miệng. Quanh thân ánh sáng màu xanh mãnh liệt. Hai đạo lốc xoáy đột nhiên xuất hiện. Trên không trung ma sát đè ép, hóa thành một đạo to lớn đao gió. Tiểu Bất Điểm tay trái ngắt cái pháp quyết, trên tay phải vô số cơn lốc quấn quanh, vung về phía trước một cái, cùng Phi Liêm thú lốc xoáy chém hợp binh một chỗ, đồng thời hướng về Chu Thiên Tử Khí bổ tới. Chu Thiên Tử Khí không phản ứng chút nào, tùy ý cao mấy chục mét đao gió bổ chúng. Nhưng màu tím biển mây đến cái sóng gần cũng không có nhúc nhích một thoáng. Đao gió bổ trúng Chu Thiên Tử Khí, liền phảng phất bọt nước đánh vào cạnh biển trên đá ngầm. Bọt nước trong nháy mắt phá nát. Đá ngầm vẫn không nhúc nhích. Mạnh mẽ tấn công e sợ không được. Chu Dịch khẽ lắc đầu. Xoạt xoạt hai kiếm. Một thức trạch kiếm đạo. Một thức phong kiếm đạo. Phong ở trạch trên. Phong ở trạch trên. Trung phu quái, tuấn điểu ra lung, dễ dàng thoát vây. Chu Dịch người kiếm hợp làm một, hóa thành một vệt sáng, giống như cá lội. Dĩ nhiên thành công phá vào Chu Thiên Tử Khí bên trong. Tiểu Bất Điểm chờ các loại ba người cùng uống thanh thải, liền Lâm Phong đều cảm thấy phấn chấn. Nhưng tiệc vui chóng tàn, Chu Dịch người mới vừa gia nhập Tử Khí bên trong bất quá một trượng khoảng cách, liền cảm thấy lực cản tăng nhiều. Xung quanh Chu Thiên Tử Khí bài sơn đảo hải bình thường hướng về hắn đè ép lại đây. Cũng không phải thương hắn, nhưng cũng đem Chu Dịch cả người trực tiếp lăng bay ra ngoài. Chu Dịch không chung một cái vươn mình, vững vàng rơi vào Phi Liêm thú trên lưng. Nhưng sắc mặt nghiêm túc, hiển nhiên đối với Chu Thiên Tử Khí cảm thấy cực kỳ vướng tay chân. Tiêu Diễm vẩy một cái mi, chậm rãi duỗi ra tay phải của chính mình. Bát quái tan vỡ phép thuật phát động. Tầng tầng lớp lớp rung động diệt vong sức mạnh hướng về Chu Thiên Tử Khí tuôn tới. Ánh mắt Lâm Phong lóe lên. Tiểu Diễm cẩn thận rồi. Tiêu Diễm nghe vậy, trong lòng hơi lạnh lẽo. Sau đó liền thấy trước đó mặc kệ là Tiểu Bất Điểm mạnh mẽ tấn công, vẫn là Chu Dịch quanh co, đều trước sau không phản ứng chút nào Chu Thiên Tử Khí. Đối mặt hắn lần này bát quái tan vỡ, liền phảng phất đột nhiên bị thức tỉnh hung thú. Nguyên bản bình tĩnh không lay động màu tím biển mây, chỉ một thoáng rơi vào cáo kình bên trong. Chu Thiên Tử Khí hóa thành sóng to gió lớn, đánh về phía Tiêu Diễm. Tiêu Diễm bát quái tan vỡ xác thực bá đạo, càng thành công trừ khử một điểm Chu Thiên Tử Khí. Khi làm đối lập với tổng sản lượng tới nói, liền một phần ngàn tỷ cũng chưa tới. Nhưng là lần này, nhưng triệt để làm tức giận thứ khổng lồ này. Đối mặt mãnh liệt cuồng bạo Chu Thiên Tử Khí, Tiêu Diễm dưới sự kinh hãi, bát quái tan vỡ pháp lực che chở bản thân, để giải ngoại ma biến chiêu bảo vệ chính mình. Nhưng không chờ không giống nhau tử khí ập lên đầu, trước mắt Tiêu Diễm một hoa, đột nhiên phát hiện đều ở gang tấc Chu Thiên Tử Khí, cách mình cực kỳ xa xôi. Hắn bốn phía nhìn một chút, đã thấy chính mình chính bản thân nơi đã rời xa Ngọc Kinh Sơn cùng Tử Khí biển mây giữa không trung. thậm chí khoảng cách Lâm Phong mấy người cũng phi thường xa. Tản đi bát quái tan vỡ phép thuật. Mơ thanh của Lâm Phong vé vào lỗ tai hắn vang lên. Tiêu Diễm theo lời đình chỉ phép thuật. Sau một khắc, hắn đã bị Lâm Phong lưỡng giới hư không diệu thuật một lần nữa truyền trở về bên người. Mà lúc này Chu Thiên Tử khí đã lần nữa khôi phục bình tĩnh. Lâm Phong nhàn nhạt quét bốn cái đồ đệ một chút. Biết là chuyện gì xảy ra sao? Ánh mắt Long Lâm lấp lóe gian, nhẹ giọng nói ra. Chu Thiên Tử khí nếu được xưng vạn vật chi mẫu, nghĩ đến sẽ ẩn hàm tạo hóa sáng sinh tâm ý. Đại sư huyên bát quái tan vỡ nhưng là muốn phá diệt càn khôn tạo hóa. Song phương có thể nói là tử địch. Tiêu Diễm gật gật đầu, hắn hiện tại cũng đã rõ ràng trong đó đạo lý. Khi hắn nghĩ rõ ràng thì phía sau lưng không khỏi hơi bốc lên mồ hôi lạnh. Bởi vì hắn nghĩ tới, vừa nãy nếu không là Lâm Phong đúng lúc đem hắn dịch chuyển, hắn bát quái giải ngoại ma. Tuy rằng có thể chống đối Chu Thiên Tử khí nhất thời, nhưng cuối cùng kết quả sẽ chỉ là càng thêm làm tức giận Chu Thiên Tử khí. Lâm Phong khẽ mỉm cười. Không nên nóng lòng, từ từ đi, sư phụ khen thưởng không phải là dễ cầm như vậy. Bốn cái đồ để ngươi nhìn ta một chút, ta nhìn ngươi một chút, đều nở nụ cười, phong người nói. Đệ tử đám người nhất định sẽ tận tâm tận lực. Phi liêm thú mang theo bốn người vòng quanh tử khí biển mây phi hành. Bốn người bọn họ cũng không lại từng người làm chiến. Trái lại ngươi một lời, ta một lời. Tích cực thảo luận lên. Hy vọng có thể tìm ra loại bỏ Chu Thiên Tử khí phương pháp. Mặc kệ cuối cùng ai nắm khen thưởng, tiền đề đều muốn trước tiên giải quyết trước mắt nan đề lại nói. Còn vật tới tay sau làm sao chia của, đó là chuyện sau đó. Điểm này Tiêu Diễm ca bốn cái đều muốn rất rõ ràng. Lâm Phong một mặt hờ hứng nhìn theo bốn cái đồ để rời đi. Ở bốn người rời đi tầm mắt về sau, sắc mặt của Lâm Phong nhất thời sụ xuống. Mặt mày ủ rũ nhìn trước mặt Chu Thiên Tử khí. Ta cũng phải mau chóng nỗ lực loại bỏ Chu Thiên Tử khí cách trở, vừa mới có thể đến Ngọc Kinh Sơn a. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com. Truyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia, chương 0130. Vạn tượng mới bắt đầu tạo hóa chúng sinh. Mảnh này tử khí biển mây, cùng lúc trước cổ vực đầm lớn chúng ta tướng quân thống lĩnh thần võ Chu Tiên trận như thế, đem bên trong không gian hoàn toàn phong tỏa ngăn cản. Mặc kệ là Lâm Phong lưỡng giới hư không diệu thuật của mình, vẫn là pháp khí Hắc Vân Kỳ, đều không thể xuyên qua không gian, lướt qua tử khí thẳng tới bên trong Ngọc Kinh Sơn. Lâm Phong cau mày nhìn trước mặt Chu Thiên Tử khí, chỉ có thể nghĩ biện pháp chính diện đột phá sao. Vừa tiếp xúc Chu Thiên Tử khí, Lâm Phong liền cử chi ở bên ngoài. Hơi hơi suy tư một thoáng về sau, Lâm Phong giơ bàn tay lên, năm ngón tay cùng tồn tại như đao, hướng về Chu Thiên Tử khí hư bổ một nhát. Chu Thiên Tử khí có một cái rất rõ ràng lay động, nhưng Lâm Phong một chiêu này vẫn cứ không đủ để đem phá tan. Nhưng Lâm Phong lại đột nhiên sửng sốt, bởi vì ở vừa mới, hắn đột nhiên phát hiện chính mình vẫn không thể hoàn thiện loại thứ hai phép thuật. Tựa hồ có thể từ Chu Thiên Tử khí trên tìm được một ít linh cảm. Chu Thiên Tử khí bài xích ngăn cách vạn vật đặc tính. Từ một loại nào đó góc độ thấy được, cùng chính mình phép thuật có hiệu quả như nhau tuyệt diệu. Lâm Phong cẩn thận suy tư. Không chỉ là phép thuật, liền ngay cả bát quái chư thiên đại đạo tàng đạo pháp, cũng có thể từ bên trong thu được một điểm dẫn sắt. Thiên địa sơ khai thanh khí tăng lên trên làm thiên, chọc khí chìm xuống làm địa. Chu Thiên Tử khí chính là thiên địa sơ khai tạo hóa thì tăng lên trên hình thành vòng trời thanh khí một trong, tràn ngập tạo hóa sáng sinh huyền diệu ý cảnh. Lâm Phong phỏng đoán Chu Thiên Tử khí đối với hư không tạo hóa lý giải lại thâm sâu một tầng. Cơ hội hiếm có. Lâm Phong đơn giản ngồi đàng hoàng ở Hắc Vân Kỳ quang bên trên. Đối mặt Chu Thiên Tử khí, khoanh chân ngồi tĩnh tọa, lặng lặng tìm hiểu. Trước đó Lâm Phong đã thành công ở khí hải bên trong xây lên linh đài, trở thành trúc cơ trung kỳ tu sĩ. Đối với Lâm Phong tới nói, đón lấy tu luyện chính là muốn ở linh đài bên trên lập đan đỉnh. Đan đỉnh đúc thành, Lâm Phong là có thể thăng cấp trúc cơ hậu kỳ. Kim đan đại đạo có hy vọng. Nhưng rèn đúc đan đỉnh cũng không phải là chuyện dễ, muốn rèn đúc một cái tốt đan đỉnh thì càng không dễ dàng. Trước đó bởi vì hệ thống khen thưởng, Lâm Phong xây thành chí tôn linh đài. Nhưng chuyện này cũng không hề mang ý nghĩa hắn cũng nhất định có thể rèn đúc chí tôn đan đỉnh. Chỉ có thể nói xác suất thành công so với xây thành nhất phẩm linh đài tu sĩ phải lớn hơn ra rất nhiều. Trúc cơ hậu kỳ tu sĩ cùng trúc cơ trung kỳ so với pháp lực tiến tới bộ kỳ thực không lớn. Nhưng đan đỉnh tầm quan trọng không thể nghi ngờ. Ra sao đỉnh? Kết ra sao đan? Một cách tốt đan đỉnh đem trực tiếp ảnh hưởng đến ngày sau kết đan tỷ lệ thành công, cùng kim đan phẩm chất tốt xấu. Vì lẽ đó Lâm Phong không dám có chút qua loa bất cẩn. Hắn trước mắt tiếp xúc chu thiên tử khí, đối với đạo pháp lý giải tiến thêm một bước, chính là thích hợp nhất tu luyện đạo pháp thời điểm. Lâm Phong hiện tại muốn làm chính là mở ra thiên nhân cảm ứng. Nơi này nói tới thiên nhân cảm ứng, cũng không phải cái gì nhận biết mệnh trời, biết được ông trời ý chí, mà là chỉ có thể nhận biết được này linh khí trong trời đất khí thế, nhận biết được trời đất mở ra tới nay, từ trật tự biến thành hỗn loạn các loại đầu nguồn cùng phát triển lịch trình. Trúc cơ trung kỳ tu sĩ mở ra thiên nhân cảm ứng về sau, là có thể ở trong biển ý thức của chính mình quan tưởng ra thuộc về mình đan đỉnh ngoại hình. Có cái này ngoại hình, lại dùng pháp lực ngưng tụ, cuối cùng đan đỉnh thành hình. Đứng ở linh đài bên trên, tu sĩ là được công thăng cấp trúc cơ hậu kỳ, đan đỉnh cảnh giới. Thiên nhân cảm ứng là rất huyền diệu một cửa ải. Coi như là hệ thống cũng không có cách nào cho Lâm Phong cung cấp quá to lớn trợ giúp. Bởi vì cửa ải này hoàn toàn cần nhờ người tu đạo tự mình lĩnh ngộ. Thuốc không cách nào trợ giúp. Tiền nhân kinh nghiệm cũng không có lấy làm gương giá trị. Rất nhiều luyện trúc cơ trung kỳ tu sĩ liền bởi vì không cách nào mở ra thiên nhân cảm ứng mà bị kẹt ở tại chỗ đảo quanh. Thời gian mấy chục năm cũng không có cách nào xây thành đan đỉnh. Cửa ải này, có người mấy chục năm đều không thể mở ra. Có người nhưng chỉ cần linh quang lóe lên. Huyền diệu nhất bất quá. Lâm Phong ở kiếp này trúc cơ trung kỳ về sau, cũng từng nỗ lực tu luyện, nỗ lực mở ra thiên nhân cảm ứng, nhưng vẫn không thể thành công. Hiện tại, mượn chu thiên tử khí dẫn sắt, Lâm Phong rất nhanh bắt được này một tia linh quang. Đầu tiên là mơ mơ hồ hồ thấy không rõ lắm. Cuối cùng chậm rãi ở trong hư không tăm tối hiện ra một vị mặt đỉnh nhỏ màu đen. Màu sắc đen cực kỳ thuần túy, khiến người ta vẻn vẹn là ánh mắt nhìn kỹ, linh hồn liền dường như muốn bị hút vào đi như thế. Lâm Phong biển ý thức bên trong, một vị đỉnh nhỏ màu đen hư ảnh lặng lặng hiện lên. Tuy rằng chỉ là hư huyễn quang ảnh, thế nhưng mảy may tất xuất hiện. Mỗi một đường nét con đường đều dị thường rõ ràng. Đỉnh nhỏ nhìn như bình thản, trên dưới quanh người cũng không có cái gì hào quang chảy ra, thế nhưng là lộ ra một luồng thê lương uy nghiêm khí tức, phảng phất hồng hoang sơ khai, vạn vật sơ sinh. Trong lòng Lâm Phong không vui không buồn, nhưng toàn thân pháp lực đều bị điều động lên, dựa theo quan tưởng ra đỉnh nhỏ màu đen hình dạng, bắt đầu không ngừng ngưng tụ rèn luyện. Cao vạn trưởng lâu bình địa lên, lại như là kiến tạo phòng ốt như thế. Lâm Phong mỗi một phân pháp lực đều đang vì chính đang ngưng luyện đan đỉnh góp một viên gạch. Trước tiên rèn luyện pháp lực, muôn vàn thử thách sau khi mỗi một phân pháp lực đều sẽ trở nên cực kỳ tinh khiết, cứng cỏi cùng mạnh mẽ. Sau đó những này trải qua tinh luyện pháp lực liền bắt đầu chậm chậm rèn đúc Lâm Phong đan đỉnh. Đỉnh nhỏ màu đen bốn chân hiện ra thành chân chính thực thể. Đây chính là Lâm Phong pháp lực ngưng luyện thành quả. Hơn nữa theo thời gian trôi đi, còn ở tiến một bước lan tràn lên phía trên, dần dần đem thân đỉnh cũng ngưng luyện là thực thể. Cái này do hư hóa thực quá trình tuy rằng chậm chậm, mắt thường quan sát hầu như không dễ phát hiện, thế nhưng tiến độ nhưng không có một khắc ngừng lại. Trước sau đều đang không ngừng hướng lên trên phát triển, mang theo một luồng không thể ngăn cản khí thế. Lâm Phong ngồi đàng hoàng ở phía trên Hắc Vân Kỳ, hai mắt khép kín, không để ý tới gian ngoài tất cả biến hóa, cũng chỉ là thật lòng làm này một môn hết sức công phu, không có một chút nào ăn bớt nguyên vật liệu cùng đầu cơ trục lợi. Muốn người trước kiêu căng, người sau liền muốn có thể chịu được nhàm chán, dưới đạt được khổ công. Nếu đi tới tu đạo một đường, Lâm Phong liền quyết tâm phải đi so với tất cả mọi người đều xa. Hoặc là không làm, muốn làm liền muốn làm tốt nhất cái kia một cái. Trong lúc, Tiêu Diễm bốn người cưới phi liêm thú đã từng trở lại hai lần. Nhưng thấy Lâm Phong ngồi khoanh chân, nhắm mắt dưỡng thần, cũng không dám quấy rối. Bọn họ trước sau không thể tìm tới phá tan chu thiên tử khí phương pháp, cũng có chút không mặt mũi thấy Lâm Phong. Bốn người đều là tâm trí kiên nhị hạng người. Mắt thấy Lâm Phong không nói một lời, liền đều quyết định, nhất định phải dựa vào bản thân bản lĩnh phá giải tử khí cách trở, tiến vào Ngọc Kinh Sơn. Không biết qua bao lâu, Lâm Phong trong ấp đan đỉnh rốt cuộc muốn hoàn toàn hóa thành thực thể. Pháp lực một phần phân truyền vào, đan đỉnh rốt cuộc vù một thanh âm vang lên. Lâm Phong nhất thời chấn động toàn thân, thần hồn rung chuyển, đan đỉnh rốt cuộc hoàn toàn hóa thành thực thể triệt để rèn đúc thành công. Màu đen đan đỉnh chậm rãi rơi vào Lâm Phong khí hải trên linh đài đỉnh. Khi làm đan đỉnh hoàn toàn kết thúc một khắc đó, ánh sáng tỏa sáng, ở đủ mọi màu sắc hào quang bên trong, phảng phất thượng cổ hỗn độn sơ khai, phân nứt thiên địa, sinh ra vạn vật, diễn hóa đại ngàn. Từ đó thế giới hình thành, thay đổi khôn lường, thương hải giàn rùa, ngàn tỷ năm thời gian sông dài, cuồn cuộn mà xuống. Chí tôn đan đỉnh, ngày khác thăng cấp kim đan, nắm chắc, hơn nữa kết thành kim đan tất nhiên là cực phẩm bên trong cực phẩm. Lâm Phong từ từ mở mắt ra, khẽ mỉm cười. Này liền là vạn tượng mới bắt đầu, chúng sinh tạo hóa. Hắn ngẩng đầu nhìn Chu Thiên Tử khí cười nói. Nói đến ta muốn cảm tạ ngươi. Lâm Phong lại làm mấy cái thổ nạp, để đạo cơ của chính mình triệt để vững chắc xuống. Sau đó đứng dậy, tinh tế cảm ứng, mượn Chu Thiên Tử khí sức mạnh ý cảnh đột phá trúc cơ hậu kỳ. Lâm Phong đối với Chu Thiên Tử khí cũng có càng nhiều hiểu rõ, thậm chí có thể mơ hồ tìm tòi đến trong đó mấy phần đạo lý cùng ảo diệu. Lâm Phong trầm ngâm chốc lát, từ trong túi chứa đồ lấy ra Càn Khôn Kính. Càn Khôn Kính kính quang lóe lên, một đạo màu vàng đất cột sáng thẳng tắp bắn về phía Chu Thiên Tử khí tạo thành màu tím biển mây. Bị màu vàng đất cột sáng chiếu đến Chu Thiên Tử khí dĩ nhiên dồn dập hướng về hai bên lùi tán. Quả nhiên cảm giác của ta không có sai, Càn Khôn Kính này dĩ nhiên thật cùng Chu Thiên Tử khí nổi lên một tia cảm ứng. Lâm Phong khẽ mỉm cười, cúi đầu nhìn về phía trong tay Càn Khôn Kính. Nói như vậy, ngươi cũng không phải cái gì đơn giản đồ đâu, ta trước đó tựa hồ coi thường ngươi.